Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 191 gấp rút lên. Gấp rút lên, nhanh nhanh nhanh vừa xoay đầu Diệp Tu đắt la to vào tai nghe. Tất cả mọi người khó hiểu, ngay cả Tô Mộc Tranh cũng không hiểu lúc thì chờ một chút lúc lại gấp rút lên là trò mèo gì. Cậu nhóc xè giặt Kiều Nhất Phàm không dám hỏi nhiều, đành phải vắt hết ấp suy nghĩ xem chờ chút rồi gấp rút lên là chiến thuật nào. Trong số đó, cùng là đồng nghiệp trong tiệm ne, Đường Nhu nghĩ chút đã nhận ra ngay, bạn học bánh bao xâm lấn thì khỏi bàn, nhưng cậu ta rất hiếu học. Lập tức mở miệng hỏi ý của lão đại là gì. Đánh mau lên, anh đang gấp. Diệp Tu dứt lời thao tác tăng nhanh quân mạc tiếu rõ ràng càng lúc càng trở nên sắc bén. Quẹo trái rẽ phải kéo luôn con quái vốn do một tấc cho đối phó vào. Kiều Nhất Phàm cực kỳ hãi hùng, cậu chợt phát hiện mình thậm chí không theo kịp tiết tấu của quân mạc tiếu. Có điều cú đả kích này lại không hề khiến Kiều Nhất Phàm nổi giận. Dù sao bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Đại thần đang dùng hết sức lực, mà thực lực chênh lệch của mình hiển nhiên không theo kịp. Lúc này người có thể bắt kịp tiết tấu ấy, sợ rằng phải được như thiên tài đứng đầu trận dược của Liên minh Lý Hiên. Cậu chỉ là một người vừa mới chuyển nghề nghiên cứu trận dược, dấu có hợp với nghề cũng phải nâng cao rất nhiều chỗ. Nhất Phàm mở trận đi, Diệp Tu kêu. Kiều Nhất Phàm nghe thấy, vội vàng dùng ngay đao trận. Kéo qua đây đánh, bánh bao kéo qua đánh, Diệp Tu gọi. Đường Nhu thừa thế dùng ngay lạc hoa trưởng đánh ảnh đao khách văng sang đấy, bật thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh lại không có kỹ năng thổi bay mạnh mẽ nào, nhưng bản thân cô nàng đã phi pháo bay ngược vào đao trận, thuộc tính tăng lên, nếu ảnh đao khách vẫn đứng xa thì mới tốt. Còn bánh bao xâm lấn, lưu manh của cậu hiện không có kỹ năng giúp thổi bay, đang định bụng lẻn ra sau lưng ảnh đao khách dùng tập kích gối, nhưng bốt ta khá nhanh nhẹn, không dễ dàng để cậu thực hiện, vì thế chỉ thấy bánh bao xâm lấn lại cực kỳ bị ổi mà tránh trái trốn phải. Diệp Tu nhìn mà dở khóc dở cười, chẳng phải em chạy thì nó sẽ tự động chạy theo ư? Há bánh bao xâm lấn giật mình, hiển nhiên vừa rồi đang bó tay bó chân. Hơi loạn nhỉ, Tô Mộc Tranh bay vào đao trận, nói với Diệp Tu, năm người đều đứng trong đao trận, muốn ở yên trong đao trận khi đối thủ lại là một con bốt nhanh nhẹn, đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ những chiến đội chuyên nghiệp được tập huấn nghiêm chỉnh mới có thể làm được, đội của họ hiện nay còn kém xa lắm. Kiếm ảnh bước kết thúc rồi. Diệp Tu vừa dứt lời, năm tàn ảnh của ảnh đao khách bất chợt trở nên mờ nhạt, không phải biến mất ngay, mà bốn tàn ảnh đột nhiên chạy vù vào một tàn ảnh. Con đó, đánh Diệp Tu hô, quân mạc tiếu của hắn đã sớm tấn công về phía ảnh đao khách kia, trong khoảnh khắc kiếm ảnh bước hết, chính là lúc ảnh đao khách lộ ra sơ hở lớn nhất. Trừ bỏ thụ động chịu đòn thì không thể làm được gì, có điều sơ hở ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, quân mạc tiếu của Diệp Tu hiện đã tóm được nó. Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm và Đường Nhu cũng thừa thế phát động công kích, chỉ có bánh bao xâm lấn vẫn đang chạy vội về phía đao trận. Kết quả mới chạy một nửa, chiếc bóng màu đỏ của ảnh đao khách sau lưng đã lướt vèo qua người cậu. Ơ kìa, bánh bao xâm lấn hoảng sợ kêu lên, nhưng sau khi nhìn thấy từng chiếc bóng đỏ đều chạy về phía một ảnh đao khác, lại nghe Diệp Tu la lên hai tiếng, cậu cũng hiểu rõ ngay, đáng tiếc cậu cách mục tiêu cuối cùng vẫn còn một khoảng, chỉ có thể cống hiến một cục gạch. Lùi, quân mạc tiếu hô, quân mạc tiếu đã sớm nhảy ra, ảnh đao khách hợp năm thành một song quanh thân phát ra một đợt sóng xung kích màu đỏ, ai nấy vội nhao nhao nhảy tránh, nhưng ảnh đao khách rơi vào trạng thái máu đỏ đương nhiên ra chiêu nhanh hơn, lần này Kiều Nhất Phàm bất chợt chậm nửa nhịp, bị ánh sáng màu đỏ kia bám vào, cả người lập tức bị hất văng đến một nơi xa. Phong sơ yên mục của Tô Mộc Tranh đang tích tụ súng laser, hai người Đường Nhu và bánh bao xâm lấn không cần Diệp Tu nói thêm gì, sóng xung kích vừa biến mất hai người đã giáp công xông lên, quân mạc tiếu của Diệp Tu lại đánh từ chính diện, đang định anh dũng tấn công, cái tiếng hú chết người kia lại âm vang bên tai. khách hàng này chẳng kiên nhẫn gì cả, Diệp Tu thở dài, ai dè vừa quay đầu nhìn chỗ lóe sáng lần này thế nhưng không phải vị trí trước đấy. Lập tim giỡn mặt bố à. Diệp Tu rơi lệ đầy mặt nghĩ, vừa thao tác quân mạc tiếu, vừa nhanh chóng rời tay trái khỏi bàn phím kết nối với điện đàm phục vụ. Cần gì à? Diệp Tu hỏi. Hả? Bánh bao xâm lấn nói. Không phải nói cậu đâu bánh bao, Đường Nhu thay Diệp Tu giải thích. Thế nói ai? Bánh bao xâm lấn hỏi. Đang nói với khách trong tiệm nghe Đường Nhu nói. Tiệm ne bánh bao xâm lấn buồn bực khó hiểu, bên này Diệp Tu cũng đã bực đến phát khùng, khách lần này không chọn ngay còn đang thong thả hỏi trong tiệm có bán loại thuốc gì. Hoàng Sơn Bạch Sa Hồng Tháp Sơn Phù Dung Vương Nam Kinh Hồng Hà Nhất Chi Bút Hoàng Hạc Lâu Ngũ Sơn Y E Quy Quy B T Hơn A Nơ. Anh muốn loại nào? Diệp Tu rất quen với thuốc lá. Nhanh chóng kể một lô một lúc, kết quả người ta nghe xong lại im lặng hồi lâu, một lát sau nhả ra một chữ ô ne hi ô ne khiu. Diệp Tu hả? Bình thường anh dùng gì? Diệp Tu đành hỏi. Hoàng Sơn. Có, Diệp Tu nói. Loại nào? Hồng Hoàn. Bao nhiêu? 22. Đắt vậy bố? Đầu dây kia la to, Diệp Tu rớt nước mắt. Dù sao cũng không trả giá được, hắn đành hỏi thẳng có mua không. Vì thế người khách nọ lại thong dong đưa vấn đề trở về nơi bắt đầu, còn có loại thuốc nào? Gì cũng có, anh muốn thứ gì? Diệp Tu hỏi. Thuốc lá trong tiệm Hưng Hân khá phong phú, Diệp Tu nghĩ người thường cũng không chọn loại hiếm lạ nào. Bạch Sa bao nhiêu? Khách nhân hỏi. Có 6 tệ, 10 tệ, 13 tệ, Diệp Tu nói. 10 tệ là loại gì? Hàng mới ra, Diệp Tu nói. À, đầu kia dường như đang tự hỏi. Lần này Diệp Tu không thúc giục, nắm chặt thời gian chơi game. Chú ý sắp phân thân rồi kéo chúng về đánh chung. Diệp Tu bàn chuyện thuốc lá với khách, bốn người trong đội đều nghe thấy hết. Giờ bất ngờ lại chỉ huy một câu, bốn người cảm giác như đang xuyên không. Nhưng ảnh đao khách nào để ý mấy chuyện này, bóng quái biến mất rồi phân thân ra bốn phía, năm ảnh đao khách lại nhảy ra, nhưng lần này đã sớm sẵn dò tụ tập chúng lại đánh, nhân vật của cả năm cũng không tản ra, hai bên mặt đối mặt trông như sắp xông lên giáp lá cà, đao trận tăng thuộc tính của cả năm băng trận khiến ảnh đao khách vừa tiến vừa run, ánh đao hòa tiếng pháo, cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Đầu kia khách hàng bình tĩnh hỏi Bạch Sa nhiều hàng vậy, sao Hoàng Sơn chỉ có một loại? Diệp Tu hộp máu Tân Hoàn và Trung Quốc Phong bán hết rồi. Tân Hoàn bao nhiêu? Bán hết rồi. Không sao cả, tôi hỏi chút thôi mà, khách hàng có vẻ như rất cô đơn. 16, Diệp Tu đành trả lời, khách hàng chính là Thượng Đế, không thể tổn thương Thượng Đế đang cô đơn. Cái nào cũng mắc hơn ở ngoài, khách ta cảm thán. Diệp Tu không đáp, tiếp tục chơi game. Lúc này năm vơ, sơ, năm cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Cũng may người ngồi đây là Diệp Tu, nếu trình độ cỡ Đường Nhu, hẳn không thể vừa đối phó với khách vừa ứng chiến trong game thế này, có lẽ đã chết dưới tay ảnh đao khách từ đời nào rồi. Thôi vậy. Không mua, đáng giận nhất là, ông khách nọ sàm sàm hồi lâu, thế mà chẳng mua gì cả. Tiếng từ phần mềm phục vụ vừa dứt lại vang lên, Diệp Tu quáng quàng bấm nhận, đầu kia hối thúc cô ca đâu. Xin chờ chút, đến ngay đây. Diệp Tu la to. Diệp Tu cũng không phải thánh, khó tránh khỏi có lúc lo không xuể, bấy giờ, Diệp Tu trả lời khách nên thao tác dưới tay cũng chậm nửa nhịp. Không nhảy tránh cú chém ngược của ảnh đao khách, nhân vật bị đánh bay. Diệp Tu vội vàng chỉnh góc nhìn, nhưng con ảnh đao khách đê tiện kia đã thực hiện đao tay trái, một chiêu thập tự chạm nối tiếp cú chém ngược kia, một chữ thập bừng đỏ nho nhỏ chém lên người quân mạc tiếu, miệng vết thương hở ra, máu ào ào tụt xuống. Chuyển góc nhìn xuống, ảnh đao khách đã tra đao vào vỏ, tạo dáng bắt đầu rút đao chạm. Diệp Tu vội thao tác tiếp chiêu rút đao chạm của ảnh đao khách chém ra một đường bén nhọn chém đôi Quân Mạc Tiếu giữa không trung, nhưng Quân Mạc Tiếu nháy mắt biến mất, là thuật phân thân. Người thật đã bay về trước mặt ảnh đao khách, đang chuẩn bị ra tay, bất chợt một đường kiếm bay đến, bấy giờ Diệp Tu không kịp phòng bị ánh đao nọ chém trúng, Quân Mạc Tiếu bay ra ngoài. Góc nhìn chuyển sang nhìn thử, hóa ra một con ảnh đao khách khác đang công kích Hàn Yên Nhu của Đường Nhu, đường kiếm sót lại của rút đao chạm lại bay về phía Diệp Tu. Nhỏ quá vậy, Diệp Tu thầm mắng, hắn vừa rồi đang lơ lửng nên góc nhìn bị giới hạn, không hề chú ý đến điểm này, lúc này ảnh đao khách lại xách đao đuổi giết, sắp thấy không thể né tránh. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đột nhiên phi pháo đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, vừa hay dùng thân thể chắn được một đao này. U, V, Quy, Quy, Mơ, có tài đấy. Còn cần anh nói ạ, Tô Mộc Tranh nói. Quân Mạc Tiếu lúc này đã chịu thân rơi xuống đất, tuy thanh máu không còn nhiều, nhưng lấp lại được sơ sót ấy, đủ để Diệp Tu tìm về tiết tấu cũ. Diệp Tu nhanh chóng thao tác tiếp, Quân Mạc Tiếu dũng mãnh nghiêng trái đánh phải, lập tức đánh bay hai con ảnh đao khách đang nhắm về phía hắn và Tô Mộc Tranh. Tình hình quay lại bình thường, mọi người được chứng kiến trọn vẹn toàn bộ biểu hiện rối ren của Diệp Tu, im lặng câm nín hồi lâu. Bánh Bao Sâm Lấn đột nhiên hỏi lão đại, trông anh bận rộn quá, anh đang làm gì? Quản lý tiệm nghe, Diệp Tu thở dài. Ý, trùng hợp quá, em cũng làm cho tiệm nê, Bánh Bao Sâm Lấn nói. Ồ, em cũng làm quản lý tiệm nê hả? Diệp Tu hỏi, khó trách Bánh Bao Sâm Lấn có thể chơi game suốt đêm như thế. Người bình thường có công việc có bài tập mới thỉnh thoảng thâu đêm, không vầy vầy hàng đêm như Bánh Bao Sâm Lấn được. Không có, em làm bảo kê, Bánh Bao Sâm Lấn ung dung đáp. Trong đội bốn người đổ mồ hôi, tên này thật sự là lưu manh ạ. Chú ý, sắp hợp thể rồi. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không còn nhiều máu lắm, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần tính toán thời gian. Kỹ năng của ảnh đao khách thật chuẩn xác, không vì tám chuyện mà làm lỡ chuyện lớn. Đừng nể nang gì, cứ đánh mạnh vào, đang gấp, Diệp Tu hô, nếu khách cứ tiếp tục quấy rầy, dám hắn cũng dừng cuộc chơi ở đây. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 192 suy ngẫm tỷ lệ rơi đạo cụ. Ảnh đao khách thoát cái hợp thể, mọi người ở lên điên cuồng tấn công, ai cũng hiểu Diệp Tu đang chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, cũng biết vì sao phải chạy đua với thời gian. Tiết tấu chiến đấu nhờ chỉ huy của Diệp Tu mà nhanh lẹ hơn nhiều, thường có vài chỗ sử dụng đấu pháp kịch liệt lấy máu đổi máu, ảnh đao khách tách rồi hợp, tiếp tục chơi trò trạng thái máu đỏ của nó. Trong quán, khách kêu cô ca lại hối thúc lần nữa, khách muốn hút thuốc ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định mua một bao bạch sa 10 đồng tiếp tục quấy nhiễu Diệp Tu. Diệp Tu chinh chiến khó khăn, đấu tranh gian khổ, luôn miệng bảo chờ chút với các vị thượng đế, sau cùng cũng dẫn dắt mọi người giết chết ảnh đao khách nhanh gọn. Tiếng kêu phục vụ lại bắt đầu vang lên không ngừng, vẫn là vị khách kêu cô ca, dự là sắp chết khát rồi. Đến đây Diệp Tu đáp, vừa lấy cô ca và thuốc lá, vừa vội vàng liếc nhìn đồ rơi bên cạnh thi thể ảnh đao khách. Không có đao. Diệp Tu thoáng thất vọng một tẹo. Con ảnh đao khách có thứ hắn cần, cuồng đao xích ảnh, món vũ khí cam cần cho giai đoạn thăng cấp kế tiếp của hình thái kiếm ô thiên cơ. Có điều, vũ khí cam dù sao cũng là vũ khí cam, quả nhiên không dễ rớt như vậy được. Diệp Tu vừa thở dài, vừa cầm cô ca với thuốc lá tìm chỗ đưa cho khách. Xem rớt cái gì trong game, Bánh Bao Sâm Lấn hưng phấn kiểm tra có đồ gì rớt xuống, những người khác thì không đoái hoài mấy, hai người Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm đều chú trọng nâng cao trình độ bản thân, Tô Mộc Tranh thì cưỡi ngựa xem hoa, chỉ duy Bánh Bao Sâm Lấn tìm thấy niềm vui từ trang bị. Không phải đồ tôi dùng, vật liệu của lão đại đại ca Sâm Lấn sáo xào trang bị. vừa nhấp bỏ vừa than thở, những người khác đương nhiên cũng trông thấy trang bị trong khi cậu ta kiểm kê trên màn hình ảnh đao khách rớt ba món màu lam và một ít vật liệu, đây là một lần rơi rớt vô cùng bình thường. Ý, đây là gì? Bánh bao xâm lấn phát hiện một vật phẩm mới lạ nên hỏi, ba người khác cũng thấy được mảnh bản đồ thứ ba của khe núi nhất tuyến. Ô, đạo cụ mở phó bản ẩn, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm tất nhiên nhận ra. Phó bản ẩn nghe có vẻ rất ghê gớm, bánh bao xâm lấn nói. Ừ, ghê hơn phó bản bình thường, Tô Mộc Tranh nói. Một ngày có thể đánh bao lần? Bánh bao xâm lấn hỏi. Không tính kiểu thế, cần có đạo cụ, trên lý luận chỉ cần đủ đạo cụ, đánh mấy lần cũng không thành vấn đề, Tô Mộc Tranh nói. Mảnh bản đồ thứ ba của khe núi nhất tuyến. Có phải còn phải gom thêm mảnh khác không? Bánh bao xâm lấn hỏi. Ờ, hình như 4 hay 5 gì đó, Tô Mộc Tranh hiển nhiên không rành rẽ về phó bản thời kỳ ban đầu. 4 Kiều Nhất Phàm nói, thật ra cậu vẫn dành thời gian ôn tập lại. Lúc này Diệp Tu đã về, ngó màn hình chờ đang đổ xúc sắc thứ gì đó. À, đạo cụ phó bản ẩn à, Diệp Tu ngồi xuống đeo tai nghe rồi nói. Hình như chưa có ai đánh phó bản ẩn hết, Tô Mộc Tranh mới kiểm tra bảng thành tích phó bản xong. Đúng rồi, trừ mảnh 1, 2, 3 ra thì đạo cụ không dễ gom đâu, chỉ bốt hoang dã mới rớt, 1 tuần 3 lần, xem ra vẫn chưa ai đánh được, Diệp Tu nói. Phó bản ẩn, trong đó đều là bốt ẩn và bốt hoang dã, tỷ lệ rớt lại tương đối cao, nếu đánh được một chuyến thì khá hời đấy, Tô Mộc Tranh nói. Ừ, Diệp Tu làm sao không biết chuyện này, mấy món hắn đang cần lúc này cực kỳ không dễ kiếm, ví dụ như cuồng đao xích ảnh của ảnh đao khách, ví dụ như tinh thạch hổ phách bốt hoang dã mới rớt, mấy thứ này chờ quân Mạc Tiếu lên tới cấp 35 thì không kiếm được nữa. Nhất là tinh thạch hổ phách, thứ vật liệu cực kỳ hiếm do bốt hoang dã rớt, công hội lớn dù có, cũng chưa chắc sẽ lấy nó làm đồ thi chấp khi giao dịch. Đây chính là vật liệu hiếm hoi mà mỗi câu lạc bộ lớn nghiên cứu trang bị tự chế đều cần, bọn họ cướp còn cướp không kịp, nào có thể chắp tay tặng người khác. Công hội lớn tranh giết bốt hoang dã, chính là hòng thu được loại vật liệu này. Diệp Tu thử vòi tinh thạch hổ phách với bên mưu đồ bá đạo, đối phương tới giờ còn chưa đưa câu trả lời, xem bảng thành tích bốt hoang dã là thấy, mưu đồ bá đạo đã từng giết bốt người đá lang thang của khe núi nhất tuyến, có rớt tinh thạch hổ phách hay không thì Diệp Tu cũng không rõ. Bốt hoang dã bọn họ đơn thân sức mỏng thật sự không dễ cướp, bốt trong phó bản ẩn trái lại không ai cướp mặt sức để họ giết. Nhưng nếu muốn vào phó bản ẩn ít phải cướp được mảnh bản đồ thứ tư do bốt hoang dã của khe núi nhất tuyến rớt xuống, nói tới nói lui, vẫn là ngõ cụt. Diệp Tu thở dài, mọi người đã phân chia các thứ xong, trang bị lăng xúc sắc qua quyết, vật liệu và mảnh bản đồ khe núi nhất tuyến thứ ba thì Diệp Tu cầm bán đi hay giữ cho mình dùng, chung quy vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Phó bản kế tiếp không khác mọi ngày, tha hồ giết sạch. Hết cơ, hơn, u, i, e, t, một rồi chuyến hai lại chuyến ba, không thấy cái ẩn gì, lần thứ ba đi ra, phá đứt luôn kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến trong sweep soát. 30 phút 21 giây 56, vượt kỷ lục gốc tầm 20 giây, kỷ lục gốc cũng không phải là kỷ lục cao nhất. Cũng bởi vì rào cản lớn là đội tinh anh của họ đây, các công hội lớn bấy giờ đều cục hứng đánh kỷ lục phó bản, chỉ coi phá kỷ lục là cách ăn kinh nghiệm và kiếm đồ tím, để kỷ lục lưu danh muôn tê, hơn u, v, quy, quy, o, ư đây vốn nên là chuyện các công hội lớn phải dồn sức chú ý, song giờ cả bọn chỉ thấy bất lực mà thôi. Người chơi mới khu mới trong quá trình chơi cũng dần dần hứng thú với kỷ lục phó bản, cũng bắt đầu biết đây là tượng trưng cho thực lực, là địa vị đáng để sùng bái. Đội quân Mạc Tiếu đêm hôm qua vừa phá kỷ lục vùng đất lưu lạc, buổi chiều giẫm cao thủ thần chi lĩnh vực dưới chân, đảo mắt một cách buổi tối lại phá thêm kỷ lục khe núi nhất tuyến, người chơi trên kênh thế giới chết lặng không nói nên lời, các công hội lớn cũng ập xuống không khí trầm lặng, chỉ mỗi công hội Nguyệt Luân, dưới sự dẫn dắt của hội trưởng Phong Hoa, tỏ vẻ chúc mừng bọn quân Mạc Tiếu, như thể đang khoe khoang quan hệ không bình thường giữa bọn họ vậy. Trong lúc nhất thời lại bị vài người chơi đùa cợt, công hội Nguyệt Luân lại gây tranh chấp, có điều lần này chỉ ở quy mô nhỏ, đêm nay người chơi ở các công hội lớn tựa như đang mai danh ẩn tích, không thốt lên tiếng nào. Ngay cả trước khi đánh phó bản, người mưu đồ bá đạo còn để ý tới kỷ lục. Nhưng kỷ lục giờ bị phá, đối phương lại không nói năng gì. Diệp Tu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, song cũng không chủ động hỏi thăm mảy may. Trận rằng co giữa hắn và công hội này, ai nhẫn nhìn lâu thì chiếm được nhiều lợi hơn. Thật ra nhu cầu vật liệu của Diệp Tu vô cùng cấp thiết, nhưng hắn sẽ không to còi hô hào như mấy công hội chạy theo kỷ lục. Đánh xong khe núi nhất tuyến, rồi đánh vùng đất lưu lạc lấy kinh nghiệm luyện cấp, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm lô trước, ba người còn lại tiếp tục cày, mãi đến khi oải người mới tự thả lỏng một chút. Đường Nhu chủ yếu luyện kỹ thuật đánh phó bản solo, bánh bao xâm lấn thì thích đi đấu trường bắt nạt kẻ khác, Diệp Tu thì sắp xếp lại vật liệu thu được, tạt qua chợ, chú ý xu thế giá cả hiện nay ở khu 11 tẹo, trước khi đến giai đoạn vào thần chi lĩnh vực, vật giá khu 10 sẽ không bị lệ thuộc. Đến giai đoạn tiến vào thần chi lĩnh vực, xuyên suốt từ cấp cao tới cấp thấp, giá cả khu mới nhanh chóng ngang bằng với khu cũ. Trong chợ, Diệp Tu cố ý để ý tới đạo cổ phó bản ẩn, quả nhiên mảnh bản đồ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều có bán, chỉ mỗi mảnh thứ tư là không thấy đâu. Bốt ẩn ít ra vẫn cần may mắn, một ngày ba lần, nhiều người vẫn gặp được. Nhưng bốt hoang dã một tuần ba lần, người chơi toàn khu chỉ có ba cơ hội, tỷ lệ khác một trời một vực. Chuyện đảo cổ phó bản ẩm mất cân bằng như đang chôn nhau vậy, bản đồ 1-2-3 hoàn toàn không đáng tiền, mảnh thứ tư đáng giá thì không thấy. Bốt hoang dã. Diệp Tu thở dài một hơi, ngoại trừ viêm nữ vu có thể vượt cấp giết chết những con cùng cấp, hắn không nghĩ được cách nào khác cả. Cướp, cái này hắn có thể thử một lần, nhưng bốt hoang dã lại ra ngẫu nhiên, cũng chỉ có mỗi công hội lớn mới có năng lực phát hiện đầu tiên và lập được đội đầy đủ đầu tiên, giống đám bọn họ, đến khi biết được chỉ sợ hệ thống đã đưa tin bốt bị quật ngã trên TV rồi. Lần trước cướp được huyết xạ thủ, giết thương nhân ruột lùn đều có liên quan tới công hội lớn, vùng đất lưu lạc, khe núi nhất tuyến sau này. Diệp Tu ngay cả bóng bốt hoang dã cũng không thấy đâu. Vật liệu ơi là vật liệu. Diệp Thu quay về nhìn kho hàng của mình, cơ bản đều là đồ thắng được từ chiến đội Vi Thảo, tồn kho thật phong phú. Mấy vật liệu bốt ẩm rớt xuống kiểu như kim độc đỏ tươi, từng đề cập với mưu đồ bá đạo, hắn vẫn có thể dùng phương thức trao đổi để giao dịch. Giờ chỉ có mấy vật liệu của bốt hoang dã là làm khó hắn. Hơn nữa cấp bậc ô thiên cơ còn tiếp tục tăng, càng lúc càng cần các vật liệu khan hiếm, dựa vào sức lực cá nhân quả là có chút khó khăn. Nếu không thể nghĩ ra cách giải quyết vật tư này, cuối cùng vẫn phải dựa vào câu lạc bộ. Mà câu lạc bộ hiển nhiên cũng rõ điểm này, thế nên mới có một đám đi bồi dưỡng công hội trong game. Mục đích cuối cùng của công hội, nói trắng ra chính là tranh giành vật tư vì câu lạc bộ. Vật tư lại bị đổi kỹ thuật nghiên cứu chế thành vũ khí bạc. Vũ khí bạc trang bị lên nhân vật, nâng sức mạnh nhân vật, mới có thể đổi lấy thành tích mạnh mẽ, thành tích thu hút quảng cáo, thu hút tài trợ, thu hút các tuyển thủ giỏi hơn gia nhập liên minh. Câu lạc bộ lớn cứ theo vòng tuần hoàn này mà càng lúc càng mạnh, câu lạc bộ nhỏ muốn phát triển thì bị quản chế khắp nơi. Câu lạc bộ ra thế đỉnh bụng tái quật khởi cũng đưa ra yêu cầu đối với công hội gia vương triều trong game, song khu cũ đã phát triển theo xu thế cân bằng, sức đột phá không lớn. Đúng lúc này khu mới lại được mở ra, hội trưởng công hội Trần Dạ Huy bèn đầu tư một lượng nhân lực lớn, thậm chí còn tự thân chạy tới khu mới khai hoang, dựa vào mối quan hệ nhờ hẳn tuyển thủ như Lưu Hảo tới giúp đánh kỷ lục nhỏ. Cũng bởi vì hắn biết rõ trách nhiệm của mình lớn lao, hơn nữa còn biết chuyện này không dễ làm tốt.

có cái gì để nhìn chứ? Trần Quả than thở. Bài hướng dẫn không có gì để nhìn, Diệp Tu khẳng định bài hướng dẫn này chẳng có giá trị gì, nhưng xem thử coi người này có phạm lỗi gì không. Cậu chơi trò bới lông tìm vết đấy à? Trần Quả hết nói nổi. Ha ha, Diệp Tu cười cười, nhìn tiếp. Từng trang lại từng trang, tương tự 20.000 chữ, lật đến trang cuối cùng, Đường Nhu và Trần Quả không đọc nữa mà cùng nhau nhìn Diệp Tu, chờ hắn tuyên bố kết quả bắt lỗi sau khi coi xong. Không có vấn đề gì, xem hết, Diệp Tu nói. Còn chơi tiếp không? Trần Quả hỏi. Thêm một bài nữa, há giọng Diệp Tu mang theo ý trưng cầu. Bên này Đường Nhu lập tức mở một bài mới cho hắn. Hai tuổi bây chơi tiếp đi. Trần Quả đau lưng mỏi vai, mất hết hứng thú với trò chơi bới lông tìm vết này. Ý kết quả vừa quay đầu đi, chợt nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên và ngờ ngợ của Diệp Tu. Trần Quả lập tức vòng về, sao thế, sao thế? Đổi nghề rồi, Diệp Tu nói. Cậu còn cần ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa? Trần Quả trợn mắt, chức nghiệp cũng đã đổi hơn một lần, mọi người đã ngạc nhiên cả rồi. Nhưng lần này không có triệu hồi sư, tên này là triệu hồi sư nhỉ? Diệp Tu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đường Nhu gật đầu, vừa nãy đã xác nhận trong trò chơi, Mũi Quang triệu hồi sư cấp 32. Tên này có rất nhiều áp trăng? Trần Quả đoán. Diệp Tu cũng không dám phủ nhận giả thiết này, lắc đầu như cũ, lại yên lặng xem tiếp. Nuốt gọn hơn 20.000 chữ nữa, Diệp Tu vẫn không bới được lỗi nào, mặc dù trong đấy có vài nơi dự trù không được tính là chuẩn nhất, nhưng vẫn chắc chắn khả năng thực hiện, không phải sai lầm. Lúc này có khách bên khu hút thuốc ra về, theo lý vào những lúc làm ăn khấm khá thế này phải đem máy tính ưu tiên cho khách, nhưng nhìn dáng vẻ nằm bò trước quầy đáng thương của Diệp Tu, Trần Quả mềm lòng, vung tay lên, Diệp Tu hiểu rõ ý cô, chạy nhanh đến dùng máy. Hai người Trần Quả và Đường Nhu vẫn ngồi trước quầy ngơ ngác nhìn những dòng chữ chi chít trên màn hình máy tính. 5 phút sau. Thú vị không? Trần Quả hỏi. Không, Đường Nhu thản nhiên thừa nhận, cô xem mà mệt chết đi được. Tìm hai cái video coi đi. Thật ra Trần Quả vẫn thích xem những video đối chiến đặc sắc hơn. Được, Đường Nhu rất đồng ý, cô chẳng cảm thấy bài hướng dẫn này giúp ích gì được cho mình, cô chỉ muốn biết đặc điểm của từng bốt, để tránh sai lầm như lúc xếp ảnh đao khách vậy, biết chiêu trò của bốt, Đường Nhu tin tưởng bằng kỹ thuật của mình cũng có thể ứng phó được. Vì thế nhanh chóng tắt bài hướng dẫn ngu ngốc kia, chuẩn bị tìm video nhìn, chợt phát hiện Vinh Quang còn đang mở, vừa nãy đăng nhập trò chơi tìm thử Mũi Quang xong thì quên lui. Nhưng hình ảnh trong trò chơi lúc này lại phủ một màu trắng xám, Hàn Yên Nhu nằm thẳng tắp trên mặt đất, hệ thống xuất hiện ra một ô, hỏi người chơi có muốn để nhân vật sống lại hay không? Sao chết rồi? Đường Nhu mờ mịt nhìn Trần Quả. Để ở khu hoang dã hả? Trần Quả hỏi. Ừ. Thật không cẩn thận tí nào, Trần Quả nói, cứ đứng vậy ở khu hoang dã. Dù bị quái cào chết hay bị một số người chơi độc ác solo chém chết cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Sống lại đi, xem có giúp gì không? Trần Quả nói. Đường Nhu xác nhận sống lại, trạng thái nhân vật lâm nguy trở lại thành không tích, mở túi ra nhìn trang bị và vật phẩm, lắc đầu, không giúp gì cả, chỉ giúp tiền bạc và kinh nghiệm. Đương nhiên rồi, xem nhật ký hệ thống đáp, Trần Quả nói. Hở, Đường Nhu thế nhưng không biết trò này. Ở đây Trần Quả cướp chuột thao tác dùm Đường Nhu, trong nhật ký hệ thống có ghi lại lần chết lúc nãy của Hàn Yên Nhu, không phải bị quái gặm chết, mà bị một người chơi tên là Không Đột Phá đánh chết. Không Đột Phá, Trần Quả lặp lại, nhanh chóng mở bảng tìm kiếm bạn bè, đưa ít này vào. Nhân vật đang online, một ma kiếm sĩ nam cấp 33. Cấp 33 nhất định đang ở khe núi Nhất Tuyết luyện cấp, đi báo thù nào? Trần Quả trả lại bàn phím và chuột cho Đường Nhu, chỉ huy như đại tướng. Hiện tại Đường Nhu nghi hoặc. Đương nhiên Trần Quả gật đầu khẳng định. Đường Nhu chỉ bên cạnh, Trần Quả quay đầu lại, chỉ thấy một đám khách đang nằm bò trước quầy thu ngân, ngơ ngác nhìn hai người đẹp chơi ga me mà không hề để ý mình. Để chị báo thù cho em, Trần Quả chào khách. Thôi được rồi, ai biết có tìm được không, trễ hay sớm cũng như nhau, Đường Nhu lại chẳng để tâm lắm, thoát ga me lo đón khách. Khu hút thuốc bên này, Diệp Tu tiếp tục lật từng trang đọc hướng dẫn ngu ngốc của Mũi Quang. Tiến độ trước mắt của khu mới có 4 phó bản, mỗi phó bản gồm 3 bốt ẩm, tổng cộng có 12 con nào Mũi Quang cũng viết hướng dẫn, đều là loại quy trình siêu chi tiết khoảng 20.000 chữ. Mặc dù tốc độ não bổ của Diệp Tu nhanh phi thường, nhưng cũng phải nhìn kỹ từng con chữ, mãi đến khi Trần Quả kêu hắn ăn cơm, hắn chỉ mới xem xong bài thứ 6, 12 bài hướng dẫn chỉ xem được một nửa. Còn đang xem hả, ăn cơm trước đi, Trần Quả hoàn toàn chịu phục trước sự cố chấp và say mê của Diệp Tu đối với trò chơi này. Ờ, mới được chỗ nào sai không, Trần Quả hỏi. Không, Diệp Tu lắc đầu. Cậu định coi hết thiệt hả, Trần Quả thấy trò bới lỗi này chẳng vui gì cả, khá hao tổn trí nhớ con người, trình độ như cô đỡ không nổi trò này. Nhìn xong rồi nói, Diệp Tu nói. Tiểu Đường buổi chiều bị người giết trên bàn cơm, Trần Quả bỗng dưng nói tới việc này. Sao lại thế, Diệp Tu hỏi. Quên thoát trò chơi, nhân vật đứng ở nơi hoang dã, bị người giết, đương sự còn bình tĩnh hơn so với Trần Quả. Người giết tên là Không Đột Phá, ma kiếm sĩ cấp 33, thấy thì chú ý, Trần Quả nhớ kỹ hơn Đường Nhu cường điệu giới thiệu hung thủ. Biết rồi, Diệp Tu cười, thấy là tiễn về thành ngay. Ừ, Đường Nhu gật đầu, tiếp đó liền chuyển đề tài, anh có nhìn ra gì trong mấy bài hướng dẫn này không? Trong tay người này chưa chắc có nhiều áp đi, bản tính theo thời gian khu mới mở, anh không cho rằng hắn ta có đủ thời gian để tìm hiểu tỉ mỉ toàn bộ bốt ẩm như vậy. Dự là bản thân người này còn chưa từng giết được bao nhiêu bốt ẩm, chỉ dựa vào tư liệu của mấy bài hướng dẫn trước đây và video mà viết, cuối cùng tổng kết ra quy trình ngu ngốc này, Diệp Tu nói. Không phải đó chứ, Trần Quả kinh ngạc. Nếu nói vậy, người này thật sự là một người mới rất giỏi, Diệp Tu nói. Cứ mường tượng rồi viết ra bài hướng dẫn, không hề phạm chút lỗi nào, Trần Quả nói. Đây là nguyên nhân tôi bảo hắn ta giỏi đấy, Diệp Tu nói. Thật không dám tin luôn. Ăn xong rồi, còn một nửa chờ tôi đến mới lỗi đây, Diệp Tu nhanh chóng ăn cơm xong, đứng dậy chạy về tiếp tục đọc hướng dẫn. Một bài rồi một bài, Diệp Tu quả thực không hề bỏ sót chữ nào, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình hơn, trong bài hướng dẫn này có rất nhiều chỗ không thích hợp. Diệp Tu đoán rằng kinh nghiệm thực chiến của tác giả có hạn, thật ra 10 bài hướng dẫn này là người này nắm chắc lý thuyết xong thì lớn mật suy diễn ra, thế nhưng hắn ta chém hoàn toàn hợp lý, chém hết sức lô giới, có thể nói đây là chỗ không đơn giản của người này. Xem xong bài hướng dẫn cuối cùng, Diệp Tu hoàn toàn chắc cú, 12 bài hướng dẫn, không chút sai lầm, nhưng những chi tiết sơ sót lớn nhỏ lại vạch trần toàn bộ về tác giả, Mũi Quang này là người chơi thế nào, Diệp Tu đã thầm nghĩ trong lòng, hắn rất hứng thú với người này. Sau khi tắt hướng dẫn, nhìn thời gian thế nhưng đã gần 11 giờ, sắp đến giờ thay ca. Diệp Tu vội vàng đóng máy tính đi đến quầy, chủ nhật, khách chơi thâu đêm rất nhiều, trước quầy thu ngân bận rộn một trận, chờ Diệp Tu được yên ổn cũng đã 11 giờ 10 phút. Đường Nhu cũng đã vào vị trí của mình, hai người chân trước chân sau đăng nhập vào trò chơi, Diệp Tu đi lên tìm tên Mũi Quang, kết quả nhân vật không online, Diệp Tu gửi yêu cầu thêm bạn, sau đó cũng không để ý nữa, nhìn lướt qua không bạn tốt. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm còn chưa login, Bánh Bao Xâm Lấn đã lên, vì thế gửi tin cho Bánh Bao Xâm Lấn và Đường Nhu kêu mọi người chuẩn bị tập hợp ở cửa phó bản. Vâng. Nhận được rồi. Cả hai thay phiên gửi tin trả lời lại, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng lập tức rời thành không tích đi tới phó bản khe núi nhất tuyến.

ở thôn Cáp Đức, ngoài thành không tích, bánh bao xâm lấn nhanh nhào trả lời. Ý chỗ đó được đấy, Diệp Tu bật khen, tên nhóc bánh bao xâm lấn này, tuy gà mờ vinh quang thật, nhưng cáo già trong ga me ra phết, giờ thành người đến khu vực vắng người đầu tiên rồi. Thôn Cáp Đức là một thôn nhỏ ngoài thành không tích, có vài nơi bê cơ, nhiệm vụ, người chơi chỉ đến khi có nhiệm vụ liên quan, ngoài ra không có quái luyện cấp, cũng không có phong cảnh đẹp, chả ai dối hơi đến đó cả. Muốn thoát thân đương nhiên nên chọn một chỗ như thế, bằng không, dù là khu luyện cấp như vùng đất lưu lạc hay khu an toàn như thành không tích, đâu cũng đầy người của các công hội lớn, chỉ cần công hội hô một tiếng, không tham chiến thì cũng thành mật thám, căn bản là không trốn tránh được. Vâng, nơi này gần, bánh bao xâm lấn tỉnh queo đáp lại, đập tan tất cả những ý tưởng cho rằng bánh bao rất thâm nho của Diệp Tu. Có cắt đuôi chưa? Diệp Tu hỏi. Em đang xem, bánh bao xâm lấn trả lời. Cẩn thận đấy, Diệp Tu vừa nhắc nhở vừa quay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu ra sau quan sát. Cả đống người cấp 33 dí sau mông quyết đuổi cùng giết tận, địa thế khu này bằng phẳng, không chỗ trốn. Diệp Tu đang cần một nơi giống như thôn Cáp Đức của bánh bao xâm lấn, hắn cũng điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy theo hướng này. Chuyện gì vậy anh? Một giọng nói vang lên, không phải từ trò chơi. Diệp Tu quay ra thì thấy Đường Nhu đang vé vào quầy nhìn mình. Đều là người của các công hội lớn, chúng ta cướp nhiều kỷ lục quá làm họ cực kỳ quan ngại, Diệp Tu giải thích thật ngắn gọn. Không lấy được kỷ lục thì dùng cách này ấy hả? Đường Nhu khinh bỉ. Ai bảo chúng ta mạnh quá làm chi? Diệp Tu cười rằng. Vậy giờ phải làm sao? Đường Nhu hỏi. Em lên mạng xem tên tuổi các công hội trong thần chi lĩnh vực. 20 công hội đứng đầu có thể đều là đối thủ của chúng ta hiện giờ. Nhớ ký tên tất cả, sau này gặp trong trò chơi thì nhớ để ý. Lòng vòng trong thành không tích đi, cố gắng tìm chỗ nào không người, để ý xem có ai đi theo không. Hết trạng thái suy yếu rồi tìm cơ hội chuồn khỏi thành, anh sẽ tới đón em, Diệp Tu nói. Úp anh, Đường Nhu gật đầu. Vùng đất lưu lạc. Bên này là khu luyện cấp, nhiều người phát hiện ra phong sơ yên mục và mục tất cho thì thi nhau tham gia đuổi giết. Một số là những tinh anh cấp 33 chuẩn bị vào phó bản vùng đất lưu lạc. Số khác là người chơi tự do có máu mặt, tuy không do công hội yêu cầu nhưng biết tin cũng hăng hái góp mặt. Vừa thấy một ngôi nhà hoang, Phong Sơ Yên Mục và một tấc cho cùng nhau chui vào, đám người đuổi theo không ít, có vẻ còn đang tăng dần lên. Quả đúng y như Diệp Tu đã nói, hoàn cảnh của họ không dễ cắt đuôi. Vừa vào trong nhà, Phong Sơ Yên Mục chạy ngay đến cửa sổ trái quan sát tình hình, một tấc cho thì chạy ra cửa sổ phía sau. Bên này không có ai, Kiều Nhất Phàm hô lên. Đi, Tô Mộc Tranh thao túng nhân vật chạy tới. Hai người nhảy lên cửa sổ, khom người, chuồn ra ngoài, đừng thấy động tác ấy mà coi thường, đám người chơi bình thường chưa chắc đã thành công ngay thế đâu, quá nửa sẽ cụng đầu, vướng chân vướng tay các kiểu rồi bị móc lại trên cửa sổ. Phía sau quả nhiên không có ai, hai người nhân lúc có ngôi nhà che chắn tăng tốc chạy thẳng về phía trước, phi thân qua một bức tường, khom lưng nhảy xuống, nép vào chân tường. Bên này Kiều Nhất Phàm cẩn thận quan sát xung quanh, phát huy xuất sắc khả năng quan sát bao quát của mình, vạch ra con đường phía trước. Nơi ít quái sẽ ít người chơi, tự tin nhưng không tự đại, cậu vẫn giải thích với Tô Mộc Tranh lý do mình phán đoán. Ừ, mau đi, Tô Mộc Tranh cũng đồng ý, là cô cũng chỉ nghĩ ra cách này. Dìa tường không dài lắm. Tuy che giấu được vị trí làm đối phương tạm thời mất dấu, nhưng tiếp theo kiểu gì cũng bị lộ, chỉ mong bằng ấy thời gian đủ để kéo dài khoảng cách với đối phương. Đến sát rìa tường, hai nhân vật vọt ra, một trước một sau, ai cũng chuyển góc nhìn quay đầu lại thoáng nhìn, nhóm truy đuổi lục tung căn nhà hoang kia không thấy người đâu, hiển nhiên đã bị mất dấu, đang bùa ra xung quanh tìm kiếm, cũng có một số ít chạy về phía tường đất chỗ hai người vừa rời khỏi. Hai người vừa bị lộ, đối phương lập tức đổi hướng đuổi theo, Phong Sơ Yên một giơ pháo bắn pháo chống tăng về phía đám người đang đuổi đến gần, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, lắc mình một chút là né được, chẳng được tác dụng bao nhiêu. Tô Mộc Chanh cũng không đứng lại cù nhảy, cô thao túng Phong Sơ Yên một chạy như bay. Chỉ một, phía trước có bốn căn phòng, hai ta chia ra vào được không? Kiều Nhất Phàm nói, cậu đã nghi ngờ Phong Sơ Yên một là Tô Mộc Chanh, chẳng qua không chắc chắn, cũng không dám hỏi nhiều. Cậu tự nhận mình nhỏ tuổi, thấy mọi người xưng hô với nhau, ai cậu cũng gọi bằng anh, bằng chị, như anh bánh bao, chị Mộc, chị Nhu cùng với tiền bối mà cậu kính trọng nhất. Chị bên phải, Tô Mộc Chanh nói. Em bên trái. Dứt lời hai người đồng loạt tách ra, lách người vào nhà. Lại trốn vào nhà rồi, có người trong đám đuổi theo giận dữ kêu lên. Mấy căn nhà tồi tàn trong vùng đất lưu lạc đều na ná nhau, cái nào cũng nát bươm sơ mướp, có cửa sổ, có những lỗ hỏng trên tường túm lại cửa không phải là nơi duy nhất để chuồn đi, chạy vào cửa, nhảy cửa sổ ra, nhất thời tầm nhìn đều bị căn phòng che mất, cũng bởi vậy mà đám người đuổi theo bị rối loạn mấy lần, giờ nhìn hai người lại chui vào nhà, cả đám đau hết cả lòng mề, ai dè hai kẻ này càng chui càng nghiện. Tản ra, mở rộng tầm nhìn, một người hô lên. Hiệu quả chả có nhiêu, người tản ra theo lời tên kia chỉ được vài mống. Tản ra, tên đấy tiếp tục gào lên. Vài mống nữa di chuyển, đại đa số vẫn mặc kệ như trước. Tản hết ra làm gì, vài người tản ra canh là được rồi, có người cười bảo. Tản ra trông thấy thì gọi, chứ đến lúc phát hiện mới đuổi thì muộn mỡ nó rồi. Người hô hào giải thích. Số ít người đứng gần nghe xong cũng thấy có lý, thế là lại có một số nữa tản ra. Rõ ràng rằng đám người này không có chỉ huy. Công hội trang bị lực lượng đuổi giết nhóm quân Mạc Tiếu, chuyện đấy ai cũng biết. Nhưng gần 12 giờ khi phát hiện ra nhóm quân Mạc Tiếu mới vội vàng tổ chức cuộc truy đuổi này, đám cao thủ trong công hội đều chọn những mục tiêu đuổi giết gần mình. Vậy nên khu luyện cấp vùng đất lưu lạc là đông nhất, thập cẩm từ người luyện cấp đến người chuẩn bị vào phó bản đều đang luẩn quẩn quanh đó. Đội ngũ vội vã thành lập này đương nhiên không ai chỉ huy, mà có muốn làm cũng khó lòng thực hiện. Bởi khi phát động cuộc tổng hợp tác các công hội này, bản thân gia vương triều cũng không yêu cầu các công hội sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau, chỉ hy vọng mọi người có thể góp tay góp chân. Nguyên nhân chính yếu tìm đến mưu đồ bá đạo đầu tiên cũng vì mưu đồ bá đạo sắp bị lửa cháy tới mông rồi, bọn họ đang cấp thiết cần chiếm kỷ lục của khe núi nhất tuyến để chứng minh thực lực. Đương nhiên sẽ rất cần phương án giải quyết thích hợp đối phó với quân Mạc Tiếu. Vậy nên dù có thủ mấy kiếp, Trần Giả Huy vẫn tin chắc mưu đồ bá đạo sẽ đồng ý. Chẳng qua, muốn hợp tác thành công cũng không phải dăm ba câu là có thể, dù là hội trưởng Tưởng Du hay hội trưởng khu 10 Dạ Độ Hàn Đàm của mưu đồ bá đạo vẫn luôn lòng nghi ngờ với Gia Vương Triều. Với tất cả các công hội, mối tai họa mang tên quân Mạc Tiếu là thật. Nhưng với tình trạng nguy cấp của mưu đồ bá đạo hiện nay, các công hội khác thế nào cũng đứng ngoài hóng kịch hay, trong đó sung sướng nhất phải là Gia Vương Triều mới đúng. Vậy mà chính Gia Vương Triều lại chủ động bắt tay với họ, giúp họ giải quyết mối lo, tin được chết liền, trông sao cũng thấy Gia Vương Triều đang có ý đồ mờ ám. Vì thế trong lúc giả lả thăm dò nhau, đôi bên có cưa hơn 3 tiếng liền, Trần Dạ Huy còn mời thêm vài công hội khác tham dự, Tưởng Du với Dạ Độ Hàn Đàm mới dần tin tưởng. Cuối cùng, số công hội tham gia bao vây tiêu diệt nhóm quân Mạc Tiếu lên tới 7 nhà, đương nhiên đều là những nhà ôm mộng thâu tóm kỷ lục phó bản, vốn là đối thủ cạnh tranh nhau. Nhưng bấy giờ tất cả lại không ngại tạm thời bắt tay nhau dẹp mối đại họa mang tên quân Mạc Tiếu. Chẳng qua, làm Trần Dạ Huy không ngờ nhất, chính là việc Lam Khuê các thằng thừng từ chối lời đề nghị hợp tác này. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 197 hướng ngược lại. Lam Khuê các là công hội đầu tiên coi trọng quân Mạc Tiếu. Mời quân Mạc Tiếu lấy kỷ lục phó bản cho họ, cũng là công hội đầu tiên có ý mượn sức quân Mạc Tiếu, nhân tài như thế, chỉ cần hiểu rõ tài năng, công hội nào lại bỏ lỡ. Song cuối cùng, Lam Khê Các lại là công hội bị Quân Mạc Tiếu hại thê thảm nhất. Có cần biết hai bên có quan hệ thế nào, Trần Dạ Huy đoán chắc giờ Lam Khê Các hẳn đang ôm hận nhiều nhất, còn bức thiết muốn vãn hồi hơn cả mưu đồ bá đạo. Ai ngờ, đối phương từ chối thẳng thừng, ngay cả chút do dự cũng không có. Câu trả lời cương quyết đến mức Trần Dạ Huy không thể bơm thêm vài câu xúi giục. Hắn cảm thấy Lam Khê Các bình tĩnh như vậy không giống như đang xúc động hay nhát gan, mà rất rõ sự thiệt hơn trong đấy mới quyết định. Hay chúng biết Quân Mạc Tiếu là Diệp Tu rồi Trần Dạ Huy sinh nghi. Quân Mạc Tiếu là Diệp Tu, chuyện này có chết hắn cũng không phun ra, thực lực Diệp Tu đáng sợ mấy thì cũng làm được gì. Đây là game online cơ mà, 5 đánh 1 không được, thì 10, 10 không đủ thì 20, 20 không lại thì cả trăm, trình độ cao mấy, kỹ thuật xịn mấy cũng bị thịt đè người thôi. Trần Dạ Huy không tiết lộ thân phận Quân Mạc Tiếu chính vì sợ danh tiếng của Diệp Tu. Đại thần gắn bó 10 năm với Vinh Quang có bao nhiêu fan hâm mộ chẳng may lộ ra, Trần Dạ Huy chỉ sợ đống cao thủ ấy sẽ đổ xô đi xách dép cho Diệp Tu xưng anh gọi em mà dấm bẹp hắn ấy, nhất là trong gia vương triều thì lại càng không dám ho he, fan của Diệp Tu trong đây còn trung thành hơn chứ chả kém. Vì thế, dù nghi ngờ Lam Khê Các hắn cũng chẳng dám đi dò hỏi. Cũng may là số lượng công hội tập hợp được cũng kha khá. Lúc này đây, hắn không chỉ muốn tiêu diệt Quân Mạc Tiếu cho hả giận, mà còn muốn diệt sạch cả đội ngũ của Diệp Tu. Giết Diệp Tu là thù oán cá nhân của Lưu Hạo. Trần Dạ Huy đặt sự phát triển công hội lên cao hơn, nếu không diệt trừ cả nhóm này, kế hoạch được ăn cả ngã về không ở khu 10 này cũng thành công tốc. Sức chiến đấu của cả đội ngũ Diệp Tu, hắn đã được bài học nhớ đời rồi. Thực lực ba người Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn đã để lại bóng ma trong hắn, nhưng giờ đây người của hắn đông hơn, chia rẽ đội ngũ chúng ra rồi bao vây từng kẻ một, tất cả đều suôn sẻ. Trần Dạ Huy nghe đàn em báo tin cũng dẫn người gần đó tới hỗ trợ, vừa tới vùng đất lưu lạc đã thấy nhân vật của mỗi công hội đang nháo nhác chạy bốn phía, mục tiêu thì chả thấy đâu. Người đâu rồi? Trần Dạ Huy thấy người nhà mình thì chạy ra hỏi. Hắn không để ý đám người ngoài, bởi tuy đường đường là hội trưởng một công hội, nhưng trong mắt công hội khác hắn chả là cái vẹo gì, nhớ như gặp phải thành phần phen cuồng của bá đồ, đâm lén hắn phát súng, đập hắn cục gạch hay thọc hắn phát đao cũng không phải không thể. Lần hợp tác này chỉ đơn giản là góp đủ quân số đối phó với Quân Mạc Tiếu, chứ không hề có ý định bắt tay thành bạn tốt của nhau. Vào nhà trái và phải, người của gia vương triều thấy hội trưởng nhà mình đại giá quang lâm, lập tức nói: còn chờ gì nữa, bao vây! Trần Dạ Huy chỉ đạo. Đang bao vây mà kẻ này vừa bất đắc dĩ trả lời, vừa xoay góc nhìn xung quanh trông cả lũ nháo nhác như vịt. Đúng thật, họ đang bao vây đó. Người của ta lại đây! Trần Dạ Huy cũng không ngông nghênh đi chi huy tất cả, rất chi là biết điều, chỉ gọi anh em nhà mình ra. Người của gia vương triều thấy hội trưởng nhà mình thì chạy lại tập trung. Hai người đứng bên này canh, còn lại theo tôi tiến vào. Trần Dạ Huy để hai đàn em ở lại, đây là chuyện mà không công hội nào chịu bố trí, công hội khác thì cứ chạy từng tốp một, cậu chạy bên trái tớ không chạy bên phải, chúng mình nhất quyết không chia lìa. Nhà trái hay phải đều có người nhảy vào. Trong đây không có, có người hô to. Nói thừa, lập tức có kẻ cười nhạo, đương nhiên không có trong nhà rồi. Người vào nhà sau đó nhảy tường ra, lợi dụng góc chết chạy trốn. Người trong nhà cũng lũ lượt phi cửa sổ ra, nhưng thao tác không tinh tế như đẳng cấp chuyên nghiệp. Có người bực bội mà ra, có kẻ lại mắc trên ô cửa. Đám người chạy vào không chung một công hội, người mắc trên cửa đương nhiên bị công hội khác cười cho thối mũi. Người thận trọng thì quay ra đường cửa đi cho lành. Nhưng ra ngoài rồi, vòng ra sau nhà vẫn không thấy bóng dáng Phong Sơ Yên một và một tấc cho đâu. Mau mau mau, cả lũ ý ới kêu, thế là lại hùng hục chạy về phía trước, cho rằng hai người đã thừa cơ chạy xa mất rồi. lại không ngờ rằng, dưới mí mắt của mình trong căn nhà hoang kẹp giữa hai ngôi nhà trái phải, Phong Sơ Yên Mộc và một tấc cho đang ngồi xổm trong góc nhà. Phong Sơ Yên Mộc lò dò di chuyển đến lỗ thủng trên tường trộm quan sát tình hình bên ngoài. Ha ha, bị lừa hết, quen cách chúng ta chạy trốn từ nãy giờ đây mà, Tô Mộc Tranh gửi tin cho Kiều Nhất Phàm. Không người chỉ huy, nên em nghĩ họ sẽ đoán nhầm như thế, Kiều Nhất Phàm gửi tin cậu hiểu về quan sát, đương nhiên là quan sát cả đồng đội và đối thủ, đối phương đuổi theo không hề có nề nếp thống nhất, Kiều Nhất Phàm đều nhìn thấy cậu kết luận đối phương không có người chỉ đạo chung. Nên sau khi thương lượng với Tô Mộc Tranh đã vạch ra kế này, hai người lợi dụng điểm mù che mắt đối phương để thoát thân, một lần, hai lần, ba lần để lại ấn tượng trong suy nghĩ của chúng. Đến khi gặp địa hình thích hợp thì bất ngờ thay đổi, không bỏ chạy mà nấp vào một góc. Sau khi chui vào hai căn nhà trái phải, hai người lập tức nhảy qua lỗ thủng trên tường vào căn nhà giữa trốn vào góc phòng. Lù lù vậy mà chả ai trông thấy, khi ấy chỉ cần có người bước qua căn nhà giữa sẽ phát hiện ra hai người ngay, vậy mà lại chả ma nào làm. Cả lũ chỉ nháo nhác vòng ra sau ba căn nhà bị chắn tầm nhìn, sau đó chẳng cần biết hai người trốn hướng nào đã đi tiếp. Đi thôi, Tô Mộc Tranh bảo Kiều Nhất Phàm, hai người cũng không thể trốn mãi trong đây, đối phương đuổi một lúc không thấy ai nhất định sẽ quay lại tìm kiếm. Hai người thầm nghĩ nhân cơ hội này chạy ngược hướng thoát thân. Một tấc cho của Kiều Nhất Phàm lập tức phi ra cửa, nhưng vừa lộ nửa người ra ngoài thì tức thì thụt lại. Bên ngoài còn người Kiều Nhất Phàm báo Tô Mộc Tranh. Hạ Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh cũng vội vàng chạy tới bên cửa. Em xin lỗi, chỉ một Kiều Nhất Phàm chợt hoảng hốt quá, nửa kế thoát thân này là cậu vạch ra. Hiếm hoi lắm mới có lần tự tin như thế, kết quả lại phát hiện đối phương còn để người lại canh chừng, nhận ra sai lầm của mình, Kiều Nhất Phàm vừa lo vừa sợ. Không sao đâu, lao ra đi, Tô Mộc Tranh nói xong nhân vật đã lắc mình ra khỏi phòng, phía sau này chính là hai tên gia vương triều được Trần Dạ Huy để lại. Kỳ thật Kiều Nhất Phàm đoán không sai, cậu chỉ không ngờ bên đối phương chợt có người mới tới tham gia. Lại còn là nhân vật cấp bậc hội trưởng như Trần Dạ Huy. Người mới tới đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ xáo mòn trong suốt quá trình rượt đuổi trước đó. Trần Dạ Huy lại có quyền chỉ huy kế hoạch Kiều Nhất Phàm vạch ra dựa trên cuộc truy đuổi từ đầu tới giờ, tự khắc cũng vô dụng với kẻ ngoài cuộc. Hai kẻ đứng canh vừa thấy Phong Sơ Yên Mộc lao ra cũng giật mình. Vội vã gửi tin, đồng thời đạn pháo của Phong Sơ Yên Mộc cũng bay tới, hai người vội vã tránh né, lại không ngờ ba phát đạn pháo chống tăng được Tô Mộc Tranh bắn ra ba hướng, không né thì thôi, né theo phản xạ rồi thì mỗi đứa ăn nguyên một quả. Khói súng còn chưa kịp tan, Mộc Tấc Cho đã xông đến chặn đường một người, một chiêu rùa chạm được chém ra, gã cuống cuồng nhảy né. Mộc Tấc Cho lại bồi thêm một cú nguyệt quang trảm, vốn phản ứng không theo kịp mà bị nguyệt quang trảm móc lên không trung, mãn nguyệt trảm nối gót nguyệt quang trảm gần như là bản năng của mỗi dù kiếm sĩ. Kiều Nhất Phàm cũng không ngoại lệ, mãn nguyệt trảm tiếp nối hất gã lên càng cao, tiếp theo là nòng súng vang lên, phía Phong Sơ Yên Mộc nâng súng nòng xoay chĩa trời bắn phá, gã ta bị quay mòng mòng, nửa ngày không rơi được xuống đất. Người còn lại muốn đến giúp lắm mà đâu biết tiết tấu lại nhanh tới vậy, lúc chạy tới nơi thì mãn nguyệt trảm cũng đã dùng xong. Kiều Nhất Phàm đứng sẵn chờ gã, vài ba chiêu công kích phổ thông cũng làm gã cạp đất, kiếm vung lên, đao trận được phóng ra, Phong Sơ Yên Mộc cũng đang đứng trong đao trận, pháo laser đại bác, pháo chống tăng các kỹ năng sát thương cao của bậc thầy pháo súng càng tỏ rõ uy lực trong đao trận. Kiều Nhất Phàm đợi kỹ năng đóng băng xong cũng quất thêm mấy đao nữa. Hai kẻ đáng thương từ lúc dính pháo chống tăng xong thì không cuộc cựa được gì, thậm chí còn chưa kịp di chuyển, không quay tít giữa trời thì cũng cạp bùn dưới đất, đến khi bình yên trở lại thì đã thành hai cái xác nằm thẳng cẳng. Trần Dạ Huy nhận được tin của hai người này cũng vội vàng hô hào rồi dẫn theo anh em trong gia vương triều chạy về trước, đám người công hội khác nghe thấy cũng thử ra, những lúc không có chỉ huy thế này đều là thấy đâu đu đấy, cũng cong mông đuổi theo, kết quả chạy đến trước căn nhà vẫn chả thấy ma nào. Người đâu rồi? Trần Dạ Huy gửi tin cho hai đàn em. Người đâu rồi? Người công hội khác hỏi Trần Dạ Huy. Chết rồi, hai đàn em trả lời rất nhanh, mà vấn đề người chơi khác hỏi, Trần Dạ Huy lại nhất thời tắc tịt. Mọi người phân công ra tìm đi. Trần Dạ Huy nhìn chung quanh xong bất đắc dĩ chỉ đạo, chỗ này sao mà lắm nhà hoang giếng cạn hố đất thế, núp đại một chỗ cũng rất khó để thấy. Dơ quy quy, e cơ, hơ, tìm cái gì? Đám người công hội khác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nên cứ ồ cạc cạc mà chửi thề. Hai đứa nó trốn ở nhà giữa, nhân lúc chúng ta chạy ra ngoài đã giết hai anh em nhà tụi này, giờ không biết trốn đâu. Trần Dạ Huy cũng ức chế lắm, nhưng vẫn phải dằn lại mà giải thích nghi ngờ cho mọi người. Cũng có ai nghĩ được cách khác đâu, còn thế nào nữa tìm thôi. Cả lũ lại nhốn nháo tìm kiếm bốn xung quanh, lại đâu hay Phong Sơ Yên một và một tấc cho vừa nhảy cửa sổ đào thoát, lại chơi trò ngược hướng với họ nữa. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 198 cậu bạn đáy giếng. Thôn Cáp Đức ngoài thành không tích. Trong quá trình thoát thân, bánh bao xâm lấn vốn chỉ tiện đi ngang qua, nguyên nhân theo như lời cậu ta tại nó gần, kết quả, một chỗ ít người chơi lui tới lại giúp cậu thuận lợi thoát thân, tại nơi không có ánh mắt thừa thãi của những người chơi khác, khắp nơi đều có góc chết tầm nhìn, bánh bao xâm lấn can đảm cùng đám người chơi truy sát bắt đầu chơi trốn tìm. Trong một cái giếng cạn khô của thôn Cáp Đức, vừa nãy bánh bao xâm lấn đứng thẳng người mới có thể lộ ra một góc nhìn trên mặt đất. Sự yên lặng vốn có của thôn Cáp Đức, bởi vì bánh bao xâm lấn xông vào mà bị nhiễu loạn, nơi bê cơ vẫn lặng yên mà bước từng bước máy móc, nhưng tiếng bước chân hỗn loạn của đến hơn 10 người chơi truy sát bánh bao xâm lấn bắt đầu vang lên trong thôn, lời nói lúc liền lúc đức trao đổi lẫn nhau cũng truyền vào trong tai bánh bao xâm lấn. Bánh bao xâm lấn vội ngồi xổm cả người xuống, nếu như có thể, lúc này cậu nhất định chỉnh âm thanh của trò chơi đến mức lớn nhất, nhưng rất tiếc, vì mong muốn tạo nên cảm giác gần xa chân thật, âm thanh trong vinh quang không tồn tại thanh điều chỉnh âm lượng, liên quan đến âm lượng, chỉ có nhân vật cùng âm thanh nguyên gốc giữa các khoảng cách, ngoài ra, chỉ có hai lựa chọn tắt và mở âm lượng. Ngồi chồm hổm ở dưới đáy giếng, bánh bao xâm lấn cố gắng nghe ngóng giọng nói người chơi bên ngoài. Chạy đâu rồi? Chắc đi không xa đâu, vẫn ở trong thôn. Thằng này này gian quá, chạy đến chỗ như vậy, nếu như đang trong khu luyện cấp, xem nó trốn thế nào được. Tiếng bước chân có xa, có gần, hiển nhiên cả bọn đang tìm kiếm xung quanh, bánh bao xâm lấn nghe âm thanh, đang tính xem có nên đứng dậy xem chút hay không, bỗng nhiên trước mắt trắng xóa ngời sáng, một nhân vật rất nhanh xuất hiện ở trước mắt cậu, không đợi bánh bao xâm lấn nói gì, nhân vật kia đã kinh ngạc kêu một tiếng ông là ai. Im nào! Bánh bao xâm lấn vội vã chặn lời người này. Thật khéo nha, chỗ như vậy cũng có thể gặp được người khác, người này lại hoàn toàn không biết tình hình, tiếp tục thì thầm. Bánh bao xâm lấn nghe có tiếng bước chân càng ngày càng gần, tuy rằng không biết có phải đã phát hiện tiếng động bên này hay không, cậu trốn trong chỗ như vậy, dù có kín đáo, nhưng nếu bị phát hiện cũng không có chỗ thoát, cho nên bánh bao xâm lấn cũng tính toán cả rồi, một khi có tiếng bước chân tới gần thì không thể mạo hiểm, lập tức phải chạy thoát khỏi giếng. Đang chuẩn bị làm vậy, đột nhiên lại nghe được tên trước mắt kia càng lớn giọng kêu lên: "A, bánh bao xâm lấn, ông chính là người trên bảng thành tích phó bản bánh bao xâm lấn của đội ngũ quân Mạc Tiếu." "Không sai, chính là tôi, nhưng tôi hiện không có thời gian để nhận phỏng vấn của ông, tôi đang trốn một bọn truy sát thần bí. Giờ tôi phải xông ra." Bánh bao xâm lấn trầm giọng nói xong câu này, đột nhiên nhảy ra khỏi giếng cạn, góc nhìn chuyển quanh, quả nhiên đã có người chạy tới phía giếng cạn rồi, thấy cậu vừa xông tới, lập tức kêu to: "Chỗ này nè." Bánh bao xâm lấn không hề dừng lại, đáp xuống đất đã bỏ chạy ngay. Ai đợi chút giọng nói kia lại kêu lên từ dưới đáy giếng, vội vã nhảy lên theo, kết quả không nắm đúng sức lực, nhảy không đủ cao, hai chân của nhân vật đập vào thành giếng, cả người sắp ra khỏi giếng lại vì cú đập này mà té trở về. Đám người chơi trong nhóm truy sát không biết thằng này từ đâu ra, cũng vội vã kêu lên ở đây còn một đứa mai phục. Hỏng rồi, không biết có bấy gì không có người nghi hoặc, chuẩn bị đi vào trong giếng, người chơi ở sau bờ tường đều vội vã dừng lại, chỉ e bên trong có mai phục. Đám người chơi truy sát bánh bao xâm lấn tuy không nhiều bằng đám dây dưa với Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm ở vùng đất lưu lạc, nhưng chính vì vậy mà bọn họ càng thêm đoàn kết và hòa ái hơn. Ở đây có hơn 10 người, tất cả đến từ hai nghiệp đoàn, hơn nữa cũng không phải tử địch như Mưu Đồ Bá Đạo và Gia Vương Triều, thế nên có thương lượng qua lại. Một hồi e sợ ấy, cậu bạn trong giếng cạn cuối cùng đã sử dụng đủ sức lực để nhảy ra ngoài. Nhân vật này người mặc giáp vải, trong tay cầm một cây gậy phép, đây rõ ràng là một nhân vật pháp sư. Sau khi nhảy ra khỏi giếng thì nhìn trái ngó phải, cũng không để ý những người chơi truy sát này, thấy bánh bao xâm lấn chạy hướng nào thì đuổi theo. Chúng người chơi thấy người này vừa lên đã chạy, thực sự không giống như có mai phục gì, dè chừng và lòng sợ hãi giảm đi, vội vã bố trí đuổi theo. Hai công hội, mỗi nhà một chỉ huy, phân phối người cũng có bài bản hẳn hoi. Không phải một đám người lộn xộn, bánh bao xâm lấn quay đầu lại nhìn, gấp nỗi truy binh sắp đuổi kịp, vội vã quan sát trái phải có chỗ nào tốt như giếng cạn vừa nãy hay không. Đang lúc tìm, chợt nghe người sau lưng hô một tiếng chạy về phía bên trái. Một tiếng này giống như tiếng của Chúa Trời, bánh bao xâm lấn cũng không tìm hiểu xem người mở miệng là ai. Không nói hai lời đã chạy về phía bên trái không phải chỗ che chắn gì đặc biệt, chỉ là một gian nhà lá thường thấy trong thôn trang. Bánh bao xâm lấn vừa quẹo trái đã đến phía sau nhà tranh, rốt cuộc tạm thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của truy binh, vì thế cậu lại vội vã tìm kiếm một cái giếng cạn tuyệt vời ở đâu đó. Nhảy vào từ cửa sổ đi, chính lúc này tiếng nói kia lại vang lên, bánh bao xâm lấn tìm kiếm cái gọi là cửa sổ, lúc này mới không cẩn thận phát hiện người nãy giờ gợi ý cho cậu là ai, chính là cậu bạn đến từ đáy giếng kia. Ông bạn nghĩa khí thật đấy, bánh bao xâm lấn nói một câu, cũng đã thấy cửa sổ rộng lớn của căn nhà, xông ra nhảy lên rồi lăn người vào. Cậu bạn đáy giếng bước nhanh tới, cũng bắt chước bánh bao xâm lấn nhảy vào bên trong, lần một, vướng cửa sổ, rơi trở lại chấm phẩy, lần hai, lại vướng cửa sổ, lại rơi trở lại chấm phẩy, lần ba. Bánh bao xâm lấn mờ mịt, ông đang làm gì thế? Là nhảy vào đó, cậu bạn đáy giếng nói. Thật sự nhìn không ra, bánh bao xâm lấn nói. Cậu bạn đáy giếng biết rõ bản thân thiếu kỹ thuật, thao tác thực hiện không được chuẩn xác. Sau ba lần thất bại liên tiếp quyết định bỏ luôn, tiếp tục chạy về phía bên trái. Ê ông đi đâu, bánh bao xâm lấn thế nhưng ló đầu ra nhìn cậu bạn kia hỏi. Rút đầu về rồi thêm bạn tốt đi, cậu bạn đáy giếng vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét rồi mới nói. Bánh bao xâm lấn rút đầu về, nhận được tin nhắn từ hệ thống Mũi Quang gửi yêu cầu kết bạn. Sau khi xác nhận, tiếp theo nhận được tin nhắn Mũi Quang gửi tới 8 giây sau từ cửa đi ra. Bánh bao xâm lấn mặc dù không hiểu nhưng cũng không hỏi vì sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đếm tới giây thứ 8, từ cửa chính nhà lá đi ra, thì chạm mặt Mũi Quang từ trước cửa đi qua. Bên này Mũi Quang dẫn đường phía trước, bánh bao xâm lấn theo sát phía sau, hai người vóng tới vòng lui trong cái thôn cáp đức không lớn, lúc đầu tựa hồ còn có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở bên cạnh, nhưng dần dần tiếng động đều biến mất. Dường như trở về với một thôn trang yên lặng, chỉ có tiếng bước chân quy củ của nơi bê cơ. Cắt đuôi rồi, bánh bao xâm lấn ráo rác nhìn khắp nơi. Im nào, sau khi nắm rõ tình huống, Mũi Quang lập tức nhắc nhở bánh bao xâm lấn. ưu điểm lớn nhất bánh bao xâm lấn chính là luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, lập tức câm miệng không nói. Mũi quang hiện đứng đối mặt bánh bao xâm lấn, đường nhìn cũng rơi xuống trang bị móng vuốt ở trên tay bánh bao xâm lấn. Đây là loại vũ khí thuộc loại móng vuốt của nhân vật hệ vật lộn. Vũ khí của ông không phải màu cam hả? Mũi quang đột nhiên không tin nổi hỏi. Ừ. Vì sao không phải? Tại không có. Sao mà không có? Quá mắc, lão đại không mua nổi. Hai người một hỏi một đáp, nhưng ý hiểu trong lời nói lại không giống nhau. Mũi quang này, dĩ nhiên chính là tác giả của hướng dẫn ngu ngốc kia. Triệu hồi sư cấp 32 mũi quang đối với phán đoán của mình có sự tự tin cố chấp. Cậu đem đám người quân Mạc Tiếu định nghĩa thành một đội ngũ xa xỉ xài toàn vũ khí cam. Lúc này thấy trên người bánh bao xâm không hề mang vũ khí cam, vẫn không chịu phủ nhận phán đoán của mình lệch lạc. Câu hỏi không hợp lô giới của cậu, bánh bao xâm lấn không hề phát hiện ra, còn đàng hoàng đáp trả. Lão đại quân Mạc Tiếu sao? Mũi quang hỏi. Đúng rồi, ông biết ổn hả? Bánh bao xâm lấn vui mừng. Không biết mũi quang nói, vẫn còn cố chấp chuyện phán đoán của mình vì sao không chính xác, sao ông lại không có vũ khí cam chứ? Bởi vì không có tiền, bánh bao xâm lấn vẫn như cũ thành thật trả lời. Có tiếng bước chân đến gần, bánh bao xâm lấn bỗng nhiên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân. Chạy đường này nhất định có thể thuận lợi về đến chủ thành trước khi bọn kia đuổi đến, mũi quang hướng phía trước chạy ra ngoài. Tôi không trở về chủ thành, bánh bao xâm lấn nói. Vậy ông muốn đi đâu? Tôi chuẩn bị đi gặp lão đại, bánh bao xâm lấn nói. Ông phải về chủ thành sao vậy? Vừa hay dẫn bọn họ đi, tôi không sao nữa rồi. Mũi quang phun máu, người không sao cả vốn phải là cậu chứ, đến giờ cậu còn không biết việc truy sát và bị đuổi giết này rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giúp đỡ bánh bao xâm lấn một chút, chỉ bởi vì người này là bánh bao xâm lấn, là thành viên của đội ngũ có mặt trên bảng thành tích phó bản, là đối tượng mà cậu nghiên cứu để suy ra trang bị của nhân vật. Nói đội ngũ được trang bị đồ cam ở Mai Cốt Chi Địa, luận điệu này quả thật có chút không đáng tin cậy, mũi quang bản thân cũng không phải không biết. Cậu vững tin rằng phán đoán của mình không sai, nhưng cùng lúc vẫn hy vọng có thể chứng thực. So với những bài hướng dẫn ngu ngốc kia, kỷ lục phó bản Mai Cốt Chi Địa hao tốn nhiều thời gian của cậu hơn cả, chỉ tiếc kết luận sau cùng vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục chính cậu. Cậu mong muốn mình có thể vững tin vào phán đoán của mình, nhưng lúc này đây cậu không cách nào làm được. Thậm chí tự mình chứng thực từ bánh bao xâm lấn, biết đối phương không có vũ khí cam, mũi quang còn vẫn chưa chịu từ bỏ quan điểm. Người cố chấp luôn là như vậy, điều bọn họ vững tin vốn không phải quan điểm của mình, mà là tin chắc quan điểm của mình luôn luôn đúng. Giọng điệu tỉnh bơ bảo cậu điệu hổ ly sơn của bánh bao xâm lấn làm mũi quang phải phun máu, nhưng phun xong rồi thì cậu sẽ không dối dám việc này nữa. Cậu quay lại nhìn bánh bao xâm lấn, đột nhiên mừng rỡ kêu lên, ai nha, bây giờ ông là cấp 31 nhỉ, trang bị cấp 28 là màu cam đúng không? Không có, chưa từng dùng qua, bánh bao xâm lấn nói. Làm sao có thể chứ, mũi quang vẫn cố chấp. Sao ông còn không mau về thành đi, bọn họ càng ngày càng gần, điều mà bánh bao xâm lấn dối rắm lại là chuyện này. Bọn họ cũng không phải đuổi giết tôi gấp làm gì, mũi quang nói. Hả, vậy ông chạy làm gì? Bánh bao xâm lấn kỳ quái. Mũi quang không nói gì. Ông không chạy vậy tôi chạy đây, bánh bao xâm lấn vừa thấy không ai chịu điệu hổ ly sơn, mà ở đây cũng không thể trốn mãi. Vội nhảy ra chuẩn bị tiếp tục trốn chạy. Này bên kia không được đâu. Mũi quang vừa nhìn hướng bánh bao xâm lấn chạy ra, không tự chủ được mà la lên. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezic Phong, chương 199, mũi quang người dẫn dắt hướng chạy. Mũi quang và bánh bao xâm lấn đương nhiên không hề có quan hệ gì, chỉ là phát hiện bánh bao xâm lấn đang chạy đến một con đường rất dễ bị bại lộ, công năng sửa sai tự khởi động, không tự chủ được mà kêu lên. Ra, vậy chạy hướng nào giờ bánh bao xâm lấn lập tức lui trở về, cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp lưu loát vô cùng. Bên này, mũi quang đành tiếp tục dẫn sắt hướng chạy. Các ông muốn đến đâu tụ hợp? Mũi quang hỏi, đơn giản muốn đưa bánh bao xâm lấn tiến Phật tiến đến Tây Thiên. Không biết, bánh bao xâm lấn đáp lại một câu xanh sờn. Mũi quang đang chạy bình thường thì giống như hơi lảo đảo, có vẻ bất cẩn ấm nhầm nút, hiển nhiên trong nháy mắt đó đến ngón tay của cậu cũng thấy ngạc nhiên. Không biết thì chạy đâu hả? Mũi quang hỏi. Sao mà tôi biết được, ông dẫn đường mà, bánh bao xâm lấn nói. Mũi quang hộp máu, ông nói địa điểm đi, tôi dẫn ông qua đó. Đợi chút, tôi đi hỏi đã. Bánh bao xâm lấn vội vàng bê mơ hỏi Quân Mạc Tiếu. Em bây giờ đang ở đâu? Diệp Tu hỏi. Thôn Cáp Đức. Hả, vẫn ở đó à? Chưa thoát sao? Diệp Tu hỏi. Vẫn chưa. Đối phương có bao nhiêu người? Diệp Tu hỏi. Em hỏi thăm chút đã. Bánh bao xâm lấn trả lời. Hỏi thăm chút đã. Diệp Tu mờ mịt. Này, những tên kia có bao nhiêu người vậy? Bánh bao xâm lấn hỏi. Mũi quang đang dẫn sắt đường chạy phía trước. Sao mà tôi biết được, có phải đuổi theo tôi đâu? Khoảng mười mấy người, mũi quang trả lời. Có mười mấy người, bánh bao xâm lấn hồi âm Diệp Tu. Em hỏi thăm kiểu gì vậy? Diệp Tu đối với vấn đề này thực khó hiểu. Em gặp một cậu bạn ở đáy giếng. Người ta nói cho em biết ạ, bánh bao xâm lấn trả lời. Cậu bạn đáy giếng? Diệp Tu ngày càng mờ mịt, nhưng nghĩ đến bánh bao xâm lấn thuộc dạng não kín ngơ ngơ, nên không hỏi gì nhiều. Đến rừng Không Chi ở bên này đi, Diệp Tu trả lời. Trong Vinh Quang không phải chỗ nào cũng là khu luyện cấp, vẫn có nhiều nơi rất bình thường. Giống như nhiều thôn trang nhỏ ngoài thành không tích, những chỗ này được sử dụng làm cảnh quan cho nhiệm vụ. Rừng Không Chi chính là một nơi như vậy, nằm ngoài thành không tích, là một mảnh rừng nhỏ tiếp giáp với khe núi Nhất Tuyến, lúc không có người chơi nào đến làm nhiệm vụ thì còn yên tĩnh hơn những thôn trang kia. Đi rừng Không Chi, bánh bao xâm lấn nhanh chóng đem kết luận nói cho Mũi Quang. Bên này Mũi Quang cũng lập tức vạch ra phương hướng, bánh bao xâm lấn vẫn như cũ không nói hai lời trực tiếp theo ở phía sau. Mũi Quang trong mờ mịt lẫn chút cô đơn. Bánh bao xâm lấn này không phải quá đơn giản ư? Hai người không quen biết nhau, lại không hỏi câu nào đã chạy theo mình. Mũi Quang đang rối rắm vấn đề này, quan trọng hơn là cậu rất hy vọng mình được công nhận. Nếu chỉ vì thỏa mãn bản thân, chắc chắn sẽ không bóp những bài hướng dẫn kia hết cái này đến cái khác như thế. Mũi Quang viết những bài hướng dẫn mình nghiên cứu được, nhưng lại bị coi là một tên hoang tưởng cuồng dưỡng mỡ. Điều này khiến cậu rất khó chịu. Các bản hướng dẫn của cậu rõ ràng rất chính xác, những người đó lại bảo không thực tế, thế sao không bảo do trình của bản thân chưa đủ đi? Lúc này mang theo bánh bao xâm lấn thoải mái né tránh đuổi giết ở thôn Cáp Đức. Nhưng bánh bao xâm lấn lại không hề hỏi vì sao làm được như thế, khiến Mũi Quang cô đơn vô cùng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ông có biết vì sao lại chạy hướng này không? Vì sao? Bánh bao xâm lấn buột miệng hỏi. Bởi vì tọa độ của đối phương hiện tại cách chúng ta năm giá trị trên chục tọa độ. Giờ chúng ta tà theo hướng này, tất cả vị trí nằm ngoài năm giá trị trục tọa độ về phía sau hoàn toàn bị các căn nhà phong tỏa góc nhìn. Nếu vẫn cứ chạy theo phương hướng lúc trước của ông, chưa đến 10 giây đã bị người ta vô cổ rồi. Mũi Quang vui vẻ giải thích, cũng chờ mong bánh bao xâm lấn tiếp tục đặt câu hỏi. Ví dụ như làm thế nào biết được khoảng cách của ta với địch là năm giá trị trục tọa độ? Ồ, bánh bao xâm lấn nói. Ngón tay của Mũi Quang lại kinh ngạc, giờ là tay phải co rúm ấm nhầm mấy phím triệu hồi sư tự nhiên vung vẩy gậy phép. Dù chỉ là một nhân vật chủ yếu công kích bằng pháp thuật, công kích vật lý nhỏ bé đến không đến kể, nhưng vẫn có những phương thức công kích thường cơ bản, chẳng qua nhóm của cậu ít dùng cách công kích này mà thôi. Ông vừa bảo đám phía sau không hề biết phương hướng chạy của chúng ta phải không, bánh bao xâm lấn bỗng nhiên nói. Đúng vậy, đúng vậy, kế tiếp tôi đưa ông đi theo lộ tuyến khiến chúng ta luôn nằm trong góc chết của địch. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi có thể thuận lợi đưa ông bỏ rơi họ nãy giờ đấy, Mùi Quang đáp. Nhưng hình như phía trước có người đang đến đây, bánh bao xâm lấn bỗng nhiên nói. Phía trước Mùi Quang nhìn lại, có gặp ai đâu. Tôi nghe được tiếng bước chân, thính lực của tôi là 1,5, bánh bao xâm lấn nói. Thính lực 1,5, Mùi Quang trao đảo, nhưng lúc này quả nhiên như bánh bao xâm lấn nói, đằng sau vách đá phía trước, bất chợt một người chơi tiến ra. Có lẽ chỉ là đi ngang qua, nếu như là đồng bọn của những người kia chắc chắn sẽ thông báo vị trí của chúng ta, dựa theo lộ tuyến của những kẻ truy kích đã chọn chúng ta hiện tại nên. Giết hắn, bánh bao xâm lấn ngắt lời Mùi Quang trực tiếp vọt lên. Người từ vách đá tiến ra quả nhiên không phải chỉ đi ngang qua, vừa thấy bánh bao xâm lấn lập tức tay cầm kiếm quang vọt lên, rõ ràng là một gã kiếm khách. Mùi Quang chỉ đành tham chiến cùng, vừa đi miệng vừa nhắc lưu manh và kiếm khách đều có giới hạn khoảng cách công kích của kỹ năng thuộc tầm trung, lúc lại gần cần tốn chút thời gian, lợi dụng hai người này kiềm chế lẫn nhau, vòng ra sườn kiếm khách mới triệu hồi. Lưu manh có ném cát và tập kích gạch là hai kỹ năng có phạm vi tầm trung theo thời gian đóng băng mà đan sen sử dụng có thể giữ chân 10 giây, lấy tốc độ di động của mình chỉ có thể theo hướng 10 giờ mới có thể di chuyển thành công. Tuy rằng khoảng cách của kiếm khách có hơi gần, nhưng chỗ đó có một bức tường vỡ nát, vừa vặn có thể ngăn cản rút đao chạm của kiếm khách, cho nên không tính vào phạm vi công kích của hắn. Sau đó nhảy qua tường nát là có thể tới phía sau kiếm khách trước triệu hồi tinh linh sấm sét, hiệu quả gây đông cứng có thể phối hợp với lưu manh. Hả, ông đang nói gì vậy? Bánh bao xâm lấn nghe được tiếng Mùi Quang lầm rầm, nhưng tốc độ nói quá nhanh chả đọng lại được chữ nào, vì thế vừa hỏi vừa xông thẳng đến trước mặt người ta, vút một cục gạch bay qua. Dơ, dơ, quy, quy. E cơ hơ, lãng phí cả một cục gạch. Mùi Quang thấy cảnh này xong, lập tức ngừng ngay kế hoạch của mình, mở miệng kêu to. Không thì phải làm sao? Bánh bao xâm lấn đáp lại, thừa lúc đối phương né tránh cục gạch đã tiếp cận người ta, kiếm khách này cũng không phải hạng xoàng tránh gạch, vung kiếm lên rút đao chạm. Bánh bao xâm lấn ngay tại chỗ lăn một vòng khỏi đường kiếm nọ, vừa hay đến trước người kiếm khách, nâng tay một cú câu quyền. Kiếm khách nhảy lộn ngược tránh khỏi, giơ kiếm đâm thẳng, là đâm liên chớp. Kỹ năng kiếm khách cấp 5 này hiển nhiên vẫn được người anh em này tiêu điểm kỹ năng vào. Kỹ năng đã được cấp 10 khi lên 33, không phải hai kiếm liên kích như cấp 1, mà là 4 kiếm. Nháy mắt 4 mũi kiếm đâm thẳng đến trước mặt bánh bao xâm lấn, đối diện 4 mũi kiếm bánh bao liên tục nhảy giật lùi về phía sau. Mũi kiếm như hình với bóng chớp lóe trước mặt cậu, nhưng chỉ xít sao không mảy may chạm vào người. Ngay khoảng cách đó bánh bao xâm lấn nhấc tay vung lên một chiêu ném cát. Ném cát là công kích pháp thuật, đỡ đòn của kiếm khách không hề có hiệu quả. Cơ mà tay lão làng kinh nghiệm phong phú, chịu thiệt của ném cát một chút nhưng vẫn tai qua nạn khỏi, mấu chốt là đừng để bị mù. Kiếm khách không tránh ném cát, chỉ chuyển góc nhìn sang phía khác, đồng thời gia tăng công kích, đầu nghiêng một bên nhưng tam đoạn chạm vẫn hướng về bánh bao xâm lấn. Chỉ bằng trình độ thao tác ấy, có thể thấy được thực lực kiếm khách này không hề tầm thường. Mùi Quang suy đoán song phương trong vòng 10 giây tới sẽ không kề cận chiến đấu với nhau. Kết quả bánh bao xâm lấn dùng một cục gạch và một cú lăn trước đã trực tiếp đến thẳng trước người đối thủ. Mùi Quang vẫn còn tiếp tục cần cù với kế hoạch đã vạch sẵn của mình. Nhưng không ngờ khi đang vụng trộm đi vòng, bởi vì bánh bao xâm lấn ném cát mà kiếm khách đột nhiên quay đầu về phía cậu, nhìn thấy hết chỗ cậu đứng. Mùi Quang còn đang bối rối, thế nhưng chiêu kiếm của kiếm khách vẫn chỉ hướng về bánh bao xâm lấn như cũ. Bánh bao xâm lấn bị ổi lợi dụng khoảnh khắc kiếm khách vì quay góc nhìn trốn tránh ném cát gây mù mà vòng ra cánh sườn của người ta. Lúc này tam đoạn chạm của kiếm khách xẹp qua, chiêu thức còn chưa ra hết, bánh bao xâm lấn đã nhấc vuốt tóm lên. Trong nháy mắt kiếm khách nọ di chuyển siêu tốc vì tam đoạn chạm, cậu ta tóm vào cổ kiếm khách khóa yết hầu, trực tiếp đẩy người lên tường. Tập kích gối, bạt tay, độc châm. Bánh bao xâm lấn cũng không để ý tới kiếm khách giãy giụa, phòng ngự của đối thủ bị dính khóa yết hầu giảm xuống, nhân cơ hội mà nhanh chóng vùi dập người ta bằng các kỹ năng chiêu thức khác. Hai bên dùng máu cược mạng, nhưng hiển nhiên bánh bao xâm lấn chiếm được nhiều lợi hơn. Khóa yết hầu kết thúc, kiếm khách hất kiếm dùng xiên lên, bánh bao xâm lấn lại bay tới bên cạnh hắn ta, cục gạch đóng băng xong chuẩn xác đập vào sau đầu kiếm khách. Kiếm khách choáng váng, bánh bao xâm lấn nhàn nhã bôi độc lơ, e, nơ, vơ, u, khí, đợi chờ kỹ năng phục hồi, tiếp đấy chính là một loạt các kỹ năng tấn công liên tục. Lúc này sau lưng kiếm khách là bức tường nát, không thể nhảy giật lùi né tránh, tránh sang hai bên tác dụng cũng không lớn, vọt lên trước mặt bánh bao xâm lấn chắc chắn sẽ hy sinh máu để ngăn tên này lại. Không bao lâu, bánh bao xâm lấn vào lúc còn nửa thanh máu, hung bạo đập dẹp kiếm khách dính tường, kiếm khách hao hết sinh mệnh, mềm nhũn ngã xuống. Bánh bao xâm lấn xoay góc nhìn lại vừa thấy, mũi quang đằng sau loi choi nhoi lên nhoi xuống nhưng liên tục đập mặt vào tường. Anh bạn cậu làm gì vậy, cậu muốn bíp bíp với bức tường à, bánh bao xâm lấn hỏi. Mũi quang buồn bực không thôi, cậu chỉ muốn nhảy qua bức tường thôi mà, nhưng hình như bức tường này hơi cao quá, lấy sức của cậu, nắm bắt chính xác độ cao và thời điểm mới qua tường được, kết quả thử đi thử lại hoài, kiếm khách kia đã bị bánh bao xâm lấn nện cho toi đời mà cậu vẫn chưa nhảy qua tường. Chạy mau, bọn họ đến đây, tốn thời gian nện chết kiếm khách, truy binh rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn, nhắc thấy bánh bao xâm lấn đã hộc tốc chém giết tới chỗ này. Mũi quang cũng không dám lại cùng với bạn tường bíp bíp, nhanh chóng đi ra. Chạy hướng nào đây, bánh bao xâm lấn hỏi. À thì bên này đi, nhìn hướng truy binh xong, mũi quang vẫn dẫn đường chạy phía trước, chẳng qua lúc này đây trong lòng cũng không còn đắc ý như trước. Sở thích của ông kỳ quái thật đấy, chòm sao của ông là gì vậy? Kết quả lúc này đây cũng là bánh bao xâm lấn chủ động đặt câu hỏi. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 200 solo. Dừng không chi, Diệp Tu báo nơi gặp mặt cho mọi người, lúc này hắn cũng đang dẫn quân Mạc Tiếu tiến về phía bên ấy, nhưng truy binh phía sau quân Mạc Tiếu vẫn chưa cắt được hết hoàn toàn. Tuy có thể sử dụng kỹ xảo di động chuyển đổi giữ một khoảng cách với truy binh, phương cách này không thể thoát khỏi hoàn toàn. Muốn chạy trốn khỏi tầm nhìn của truy binh, ấy tất cần di động phạm vi lớn, như vậy phải chạy tới khu vực luyện cấp, nơi đấy toàn là người chơi công hội lớn, căn bản chạy không khỏi ánh mắt bọn họ. Nếu biện pháp này có hiệu quả, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm cũng không cần khổ cực như vậy. Kỹ xảo này bọn họ đương nhiên cũng biết, trên thực tế, đây là kỹ xảo làm thế nào để tận dụng hết trọn lợi thế của sức bền. Là kiến thức cơ bản các tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải nắm rõ. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm không dùng, đúng là bởi vì biết nó vô dụng, trước mắt phải thoát khỏi đám người đông thế mạnh kia, cộng thêm tình huống bất kỳ ai đó ở đâu lại là cơ sở ngầm của đối phương, chỉ có thể lợi dụng góc chết tầm nhìn của truy binh thực hiện biện pháp. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm làm theo cách đó. Bánh bao xâm lấn dưới sự trợ giúp của mũi quang cũng làm như thế. Diệp Tu cũng suy nghĩ như vậy. Chỉ là chạy suốt con đường còn phải chịu công kích của lời rác rưởi. Sô lô sô lô sô lô sô lô bệ sơ o lô sô lô. Sắp tới không giờ rồi, lưu mục của Hoàng Thiếu Thiên thế mà lô zin lại bắt đầu quấy giày Diệp Tu vòi hắn tới đấu trường tranh đua cao thấp. Đang vội, Diệp Tu quyết đoán trả lời. Tối nay anh không thể đánh phó bản trễ chút hả? Hoàng Thiếu Thiên nói. Chú biết anh phải đánh phó bản sao không lên sớm chút. Sớm chút thì anh ở đâu, anh ở đâu, anh ở đâu? Hoàng Thiếu Thiên trả lời. Hôm nay không lên. Mai đi, Diệp Tu suy nghĩ, hôm nay mình xem hướng dẫn ngu ngốc của Mùi Quang cả buổi tối quả thực không ôn, 11 giờ dưới mới login. Anh nói rồi đó. Ừ. Giữ lời đó. Ừ. Được rồi, Hoàng Thiếu Thiên nói xong liền im lặng. Nhóm đại thần đều có tốc độ tay kinh người. Diệp Tu vừa tán gấu vừa dẫn quân Mạc Tiếu tiếp tục chạy như bay, tốc độ không hề đình lại. Nhưng im lặng không được nhiêu phút, đột nhiên lại có tin nhắn, nhớ tới tình hình của bọn Tô Mộc Tranh, Diệp Tu không thể xem như không thấy tin nhắn, kết quả mở ra thì thấy, lại là lưu mục của Hoàng Thiếu Thiên solo. Không đợi Diệp Tu trả lời, tin nhắn mới đã nối tiếp mai rồi, cuối câu còn chêm thêm biểu tình hả hê kiêu ngạo. Diệp Tu nhìn thời gian tin nhắn một cái, 0 giờ 1 phút 8 giây, câm lặng. Nhanh nhanh nhanh, đã hẹn ngày mai rồi, là giờ đấy, tin nhắn của Hoàng Thiếu Thiên tới tấp không ngừng. Chú tới rừng không chi, Diệp Tu trả lời. Tới đó làm gì, Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Rong dài, đến thì biết. Rừng không chi im ắng một mảnh, lưu mục của Hoàng Thiếu Thiên tới đây. Dạo quanh một vòng, chỉ thấy hai người chơi hoàn thành nhiệm vụ xong rồi hân hoan rời đi, căn bản không thấy bóng dáng quân Mạc Tiếu đâu. Tôi đến rồi, anh ở đâu? Hoàng Thiếu Tiên gửi tin. Đang trên đường. Chạy tới đây làm gì? Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Phụ lộ. Dơ quy quy, e cơ, hơ, tôi nói là dùng áp chính kìa, Hoàng Thiếu Thiên kêu lên. Không đấu ở đấu trường, mà là solo nơi hoang dã chân chính, Diệp Tu trả lời. Anh cao hơn tôi 4 cấp đấy, anh có biết thẹn không? Hoàng Thiếu Thiên trả lời. Anh sợ chú thẹn thôi, Diệp Tu nói. Tôi mắc gì mà thẹn? Cậu không biết thẹn. Tôi sao phải thẹn? Cậu không biết thẹn là được. Ê, anh rốt cuộc đang nói cái gì đó? Tin nhắn vừa gửi xong, lưu mục của Hoàng Thiếu Thiên lại từ trong rừng chạy sang bên cạnh, chợt thấy quân Mạc Tiếu đằng trước đang nhanh chậm dùng kỹ xảo tận dụng sức bền mà tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ hay dùng chạy về phía mình bên này. Hoàng Thiếu Thiên để lưu mục nghênh đón, đang định nói gì đó, lại chợt thấy phía sau quân Mạc Tiếu không xa bụi đất nổi lên cuồn cuộn. Nói thật, Hoàng Thiếu Thiên đã lâu lắm không thấy lại cảnh này trong trận đấu chuyên nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ là đấu đoàn đội 5 vơ, sơ, 5, làm sao nổi lên đống bụi to như thế được, đoàn đội thanh thế lớn thế này, phải là trong ga me mới thấy được. Anh đang làm trò gì đó? Quân Mạc Tiếu tới trước mặt, Hoàng Thiếu Thiên vội hỏi. Chú không phải muốn solo sao, nhào vô đi anh hùng, Diệp Tu nói. Giỡn hả? Thân phận của tôi là gì hả? Đi ăn hiếp người chơi bình thường, Hoàng Thiếu Thiên kêu lên. Cậu không phải nói chẳng có gì để thẹn sao? Diệp Tu hỏi. Dơ quy quy, e cơ, hơ, ý tôi không phải thế. Hoàng Thiếu Thiên buồn bực, hắn dùng ngày mai chụp người vào chồng một lần, kết quả người ta lại dùng thẹn chụp hắn vào chồng lại. A, thật đúng là không ít người. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Hoàng Thiếu Thiên dòm truy binh càng lúc càng gần, ít ra cũng phải tới 20-30 người, đuổi theo một người mà phô trương lớn như vậy coi như cũng hiếm thấy. Đánh kỷ lục phó bản, Diệp Tu nói. Hoàng Thiếu Thiên hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cũng hiểu được nguyên cớ, cười to, này thì cho anh phô trương, này thì cho anh thể hiện thân phận anh là gì chứ, tranh kỷ lục phó bản với người khu mới. Anh thật không biết thẹn. Có cái gì mà thẹn, giờ anh cũng là một người chơi, tranh kỷ lục là chuyện đương nhiên, Diệp Tu thản nhiên đáp. Nhưng chú đó nhiều năm rồi chưa gặp qua trận thế lớn như vậy, có sợ không đây? Xí, sao tôi có thể động thủ với người chơi bình thường, tôi phải giữ khoảng cách với anh. Hoàng Thiếu Thiên nói xong thật sự dẫn lưu mục của mình cách xa quân Mạc Tiếu một khúc. Mà đám nhân vật người chơi cuốn theo bụi cát cuối cùng cũng xông vào phiến rừng. Có người không ít người lập tức chú ý tới lưu một của Hoàng Thiếu Thiên. Nhánh đội ngũ đuổi giết quân Mạc Tiếu này cũng có nhân vật cấp bậc hội trưởng Cô Ẩm, hội trưởng Cô Ẩm, hội trưởng khu 10 thuộc công hội Luân Hồi. Lần trước mượn sức quân Mạc Tiếu thất bại, đặc biệt còn bị đối phương xài còn Chô Tổng Cơ và còn Chô Tổng Vơ đáp về, khiến gã về công về tư đều cực kỳ cảm thấy khó chịu với quân Mạc Tiếu. Lần này công hội liên hợp, gã là một kẻ tham gia khá tích cực, nhất là khi nghe tin người chơi đội quân Mạc Tiếu lô xin khắp nơi, gã không chọn nguyên tắc chọn người ở gần, mà dẫn theo bộ hạ đặc biệt đuổi giết quân Mạc Tiếu đến đây. Không thể không nói nhân tố thù riêng giữa hai bên chiếm rất lớn. Các người chơi kinh hoàng vì sự xuất hiện của Lưu Một. Nhìn toàn diện thì người chơi Luân Hồi có vẻ trấn định. Bọn họ có hội trưởng, có người tạo chủ kiến ở đây, đợi hội trưởng quyết định là được. Lưu Một Cô Ẩm nhìn ít nhân vật này, cân nhắc một lúc, bỗng nhiên cảm thấy hơi quen quen. Là tên cùng đánh Mai Cốt Chi Địa với quân Mạc Tiếu, đột nhiên có người hô lên. Ô, mọi người giật mình, có người còn mở bảng thành tích phó bản tra lại. Là người bên quân Mạc Tiếu, không cần khách khí, Cố Ẩm quyết đoán hạ lệnh, người chơi khác nghe hay không gã chẳng quan tâm, người của công hội Luân Hồi vừa thấy hội trưởng lên tiếng liền không chút do dự xông tới, vừa có người dẫn đầu. Những người khác cũng đồng thời xông pha, có đến 30 người, thế mà tranh nhau nhào đầu về phía Lưu Một của Hoàng Thiếu Thiên. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, gì vậy? Hoàng Thiếu Thiên kinh hãi, mình tại sao lại hấp dẫn thù hận của cả đám rồi, vừa hốt hoảng hô một tiếng, vội vàng dẫn Lưu Một chui vào sâu bên trong rừng không chi. Hai người không được bỏ ai hết, Cô Ẩm hô. Bộ hạ nghe chỉ thị không cần phải bàn, người chơi thuộc các công hội khác cũng có bộ phận hưởng ứng, một đống người loạn xạ ngầu chia thành hai phe, một bên đuổi theo Lưu Một của Hoàng Thiếu Thiên, một bên đuổi theo quân Mạc Tiếu. Phản ứng của Diệp Tu cũng không khác gì Hoàng Thiếu Thiên, cũng lập tức dẫn quân Mạc Tiếu xoay người vào rừng cây, Lưu Một bỏ chạy bên cạnh cách hắn không xa. Lúc này cũng đã thông não hiểu chuyện gì đang xảy ra, cực kỳ ức chế, mồm miệng lép bép bắt đầu chớp hiện, lại nhảy thầm oán không dứt, Diệp Tu lại như thể không nghe được gì, hoàn toàn không đoái hoài tới. Hai người cũng không còn gì để trao đổi, chạy tới nơi nào đó rồi đột ngột chia trái chia phải, lúc đầu hai người tách nhau không xa, người chơi rượt theo đã suýt soát hợp lại thành một cục. Lúc này lại thấy hai người tản ra, Cô Ẩm không chút chần chừ dẫn theo bộ hạ chạy theo phía quân Mạc Tiếu, lần này coi như là giúp người chơi khác nêu gợi ý bên này có người đuổi theo rồi, vậy mình qua bên kia đi, thành thử người chơi còn lại đều phóng về phía Lưu Mộc mà chạy. Đang lúc chạy sung sức, chợt có người lên tiếng đợi chút. Không ai dừng lại, mọi người tiếp tục đuổi. Người này cũng chỉ có thể vừa chạy vừa nói tao vừa tra Lưu Mộc xong, hắn mới cấp 27 thôi, cấp 27 chúng ta đuổi theo làm gì? Mọi người vừa nghe lập tức có người dừng nhân vật lại, bởi vì cứ này cực kỳ có lý. Cấp 27, đó vẫn là cấp đánh Mai Cốt Chi Địa, bây giờ vùng đất Lưu Lạc đã bị chinh phục mất rồi, còn ai nhớ thương tới phó bản ban đầu nữa? Game chính là thế. Càng phát triển về sau, tầm quan trọng của kỷ lục bản phó bản giai đoạn đầu lại càng bớt đi. Ví dụ như kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương, khi tất cả mọi người lên cấp 20 kỷ lục lên bảng, ai ai cũng thấy đội này thật lợi hại, công hội này rất có thực lực. Nhưng ấn tượng thật lợi hại đó cũng không duy trì mãi mãi, mà phải tiếp tục lưu danh không ngừng trên trận chiến tranh đoạt kỷ lục. Lưu danh trên bảng kỷ lục phó bản cao cấp nhất lúc bấy giờ, bởi chỉ phó bản cấp cao nhất mới thu hút được sự chú ý của phần đông người chơi, cho dù là người chơi mới bắt đầu chơi game, người chơi chỉ mới cấp 20, cuộc đua kịch liệt trong mắt bọn họ cũng không phải là đặt ở rừng rậm băng xương mình đang đánh, mà chính là khe núi nhất tuyến cấp cao nhất. Cấp độ ấy, nếu nhiều lần lên TV tranh đoạt kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến, dù không phải là người nắm giữ kỷ lục đến cuối cùng, song vẫn có giá trị hơn kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương, mà người nắm giữ kỷ lục cuối cùng, lại chính là biểu tượng cao nhất. Mọi người chơi lão làng đều hiểu đạo lý này, lần hành động do Trần Dạ Huy đề xướng này cũng là căn cứ theo nguyên lý ấy, bọn họ không cần giết bọn quân Mạc Tiếu thành thứ gì, chỉ cần hạn chế tốc độ phát triển của họ một chút, kéo lại tốc độ thăng cấp của họ một chút. Dưới tình huống khoảng cách ấy, kỷ lục phó bản sau này tự nhiên sẽ do các công hội lớn bọn họ cạnh tranh nhau, chờ tới khi cấp bậc quân Mạc Tiếu tăng lên đi thay kỷ lục phó bản của công hội lớn, thì chú ý của các người chơi ở khu 10 đã sớm chuyển sang phó bản cấp bậc tiếp theo. Chỉ cần hình thành sự chênh lệch cấp bậc, thực lực quân Mạc Tiếu dù có mạnh mẽ đi nữa, cũng sẽ vì kỷ lục phó bản mà bớt gây ảnh hưởng đến các công hội rất nhiều